vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 471. Suy đoán. Toàn bộ giết. Tiêu Phàm bình tĩnh mà lộ ra vô tận sát ý, lời nói vẫn như cũ quanh quẩn trên không trung, một cỗ khủng bố sát phạt chi khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Hắn con ngươi biến phá lệ lạnh, vô tình lạnh. Vô luận những người này là ai, đối với Tiêu Phàm tới nói cũng đã không trọng yếu, là trọng yếu là bọn hắn muốn giết Tiêu Phàm, bọn hắn liền phải chết. Là Thiên Tàn cùng Phong Lang hai người đồng thời theo tiếng gật đầu. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp vàng xông vào hắc y nhân trong đám người, dám giết Tiêu Phàm liền được bỏ ra tử vong đại giới. Kim sắc hỏa diễm từ hắn trên người hung ác điên cuồng tuôn ra, hóa thành một mảnh hung mãnh biển lửa, trong nháy mắt đem hai người vây quanh đi vào. Từ khi đột phá thất phẩm, Tiểu Kim liền rất ít xuất thủ, chỉ là hắn trên người hỏa diễm, liền tuyệt không phải bình thường chiến hoàng có thể so sánh. Những cái này hắc y nhân thực lực cố nhiên không yếu, nhưng mạnh nhất cũng liền chiến hoàng trung kỳ thực lực. Nơi nào sẽ bị Tiểu Kim để ở trong mắt. Tán. Cầm đầu một thanh niên mặc áo đen kêu to, không chút do dự hướng về phương xa bỏ chạy. Những người khác nghe vậy, nơi nào còn dám do dự. Một cái Tiêu Phàm liền đầy đủ bọn hắn uống một bình. Hiện tại đột nhiên lại toát ra hai người một đầu hồn thú. Hơn nữa cái này thực lực có vẻ như không thể so với Tiêu Phàm yếu bao nhiêu. Trốn. Tiêu Phàm khóe miệng lóe qua vẻ hài hước, cường đại hồn lực giống như đại dương đập ra, sát phạt chi ý phô thiên cách địa quét sạch mà ra. N. Một đám hắc y nhân ánh mắt ngưng tụ, bọn họ đều là trong núi thây biển xác xông ra người tới, nhưng là cái này đáng sợ sát ý nhường bọn hắn cảm nhận được một loại bất lực. Cho dù là Thiên Tàn cùng Phong Lang hai cái cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái kia như đại dương sát phạt chi ý, cũng không có đối bọn hắn tiến hành công kích, thậm chí không có cố ý châm đối bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, nhưng dù vậy, cũng làm cho bọn hắn có loại hãm sâu bùn trạch cảm giác. Đây chính là sát phạt chi ý đáng sợ, cũng có rất ít người có thể lĩnh ngộ sát phạt chi ý, bởi vì chỉ có tại giết chóc bên trong mới có thể chân chính lĩnh ngộ loại này ý cảnh. Sát phạt chi ý cũng không có tính thực chất công kích, nhưng là có thể làm cho người nội tâm sinh ra một loại sợ hãi, trên khí thế liền có thể ép đối thủ một bậc. Làm một người ý chí không vững, tâm sinh sợ hãi thời điểm, còn thế nào cùng đối thủ chiến đấu? Hồng Trần Tiếu. Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, từng đạo ngân sắc thiểm quang giống như gợn sóng phóng tới bốn phương tám hướng, mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng lại nhường những hắc y nhân biến ngạt thở lên. Phong Lang, Tiểu Kim cùng Thiên Tàn ba cái trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ba cái đồng thời xuất thủ, nhào về phía một đám hắc y nhân. Phúc phúc. Từng đạo máu tươi bắn ra, trong đó ba cái hắc y nhân đầu ném đi mà lên, màu đỏ tươi cột máu bắn về phía chân trời, thi thể không đầu mới ngã xuống đất. Ngay tại lúc đó, còn lại mấy cái hắc y nhân phản ứng tới, muốn chạy trốn, nhưng mà phía sau ba đạo thân ảnh lấp lóe mà ra, trực tiếp lấy xuống còn lại mấy người đầu. Đi! Tiêu Phàm lấy tay vung lên, những thi thể này đột nhiên nổ tung, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ tiêu tán tại hư không. Sau một lát, không ít người từ đằng xa gào thét mà tới, đáng tiếc. Đã trải qua không gặp Tiêu Phàm bọn hắn thân ảnh, mặc dù thời gian nhìn như rất dài, nhưng là Tiêu Phàm mấy người xuất thủ cực kỳ tấn mãnh. Không bao lâu, Tiêu Phàm bọn hắn dừng lại ở một đầu tĩnh mịch trong ngõ nhỏ, Tiêu Phàm thần sắc hờ hứng vô cùng. Công tử! Thiên Tàn đột nhiên mở miệng. Ngươi cũng nhìn ra. Tiêu Phàm trên mặt sát ý biến mất, chậm rãi bình tĩnh một nỗi lòng. Ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là bọn hắn trên người riêng biệt huyết khí, hẳn là từ sinh tử đấu trường đi ra người. Thiên Tàn gật gật đầu, hít sâu khẩu khí nói. Vừa mới những người kia đều là sinh tử đấu trường. Phong Lang lộ ra vẻ kinh hãi. hẳn là. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, hắn từng tại sinh tử đấu trường tham gia qua trăm trận chiến đấu, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Hơn nữa, những người này trên người huyết khí đều là chí ít tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp 40 trận trở lên mới có thể ngưng tụ một loại huyết sát chi khí. Khó trách rất nhiều sinh tử đấu người tại thắng liên tiếp hơn 40 trận thực lực đột nhiên sẽ giảm nhiều. Nguyên những người kia sớm đã bị đánh cháo, chỉ là ai có thể thu mua sinh tử đấu trường đâu. Thiên Tàn trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Khẳng định có. Tiêu Phàm ngữ khí cực kỳ kiên định. Tam đại gia tộc còn có Nam Cung gia tộc, cho dù sinh tử đấu trường đều sẽ cho mấy phần mặt mũi, đương nhiên khả năng lớn nhất vẫn là Nam Cung gia tộc. Không sai, Sở gia cố nhiên cũng có cái này thực lực, nhưng là khả năng lớn nhất vẫn là Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc thu mua sinh tử đấu trường, đem những đấu giả đó tạo thành một cỗ thế lực thần bí, còn thực sự là đại thủ bút a. Thiên Tàn trong mắt trải qua vẻ kinh hãi vẻ. Là ai phái tới đã trải qua không trọng yếu, dù sao ta cùng với Sở gia cùng Nam Cung Thiên Giật đã là đối thủ, không chết không thôi. Cuối cùng bốn chữ Tiêu Phàm cơ hồ là từ trong kẽ răng gạt ra. Trước đó tại trên yến hội Tiêu Phàm đắc tội Nam Cung Thiên Giật, nhường hắn trên mặt không ánh sáng, Nam Cung Thiên Giật muốn giết hắn cũng rất bình thường. Không đúng, cũng có thể là Đại Long Đế Triều người, Đại Long Đế Triều hận ta, có thể không thể so với Nam Cung Thiên Giật yếu, mặt khác, Đại Long Đế tộc cũng có thể thu mua Đại Ly sinh tử đấu trường tử sĩ. Tiêu Phàm thần sắc run lên, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Thiên Tàn cùng Phong Lang gật gật đầu, bọn hắn cũng rất rõ ràng, không ngừng Đại Ly Đế Triều có sinh tử đấu trường, Đại Long Đế Triều cũng tương tự có. Lấy Long gia nội tình, vô luận là ở đâu cái sinh tử đấu trường làm một chút sinh tử đấu người đều sẽ không quá khó. Xem ra, lần này cổ địa bí cảnh chuyến đi còn càng ngày càng phức tạp. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đại Long Đế Triều mặt ngoài chỉ có chừng 100 người đến Đại Ly, nhưng là nếu như vừa mới 13 người cũng là Đại Long Đế Triều. Sự tình coi như không có dễ dàng như vậy, chí ít, Đại Long tiến vào cổ địa bí cảnh người tuyệt đối không chỉ 100 người. Thiên Tàn, Phong Lang còn lại một tháng các ngươi hào hào tu luyện, đến lúc đó theo ta tiến về cổ địa bí cảnh. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại nói. Là công tử. Phong Lang cùng Thiên Tàn hai người gật gật đầu. Nơi này có hai bộ công pháp, các ngươi hảo hảo lĩnh ngộ một. Tiêu Phàm từ hồn giới bên trong lấy ra hai quyển thư tịch, đây là hắn đêm qua bớt thời gian sao chép, một bản tên là Phệ Hồn Đế Điển, khác một bản tên là Hoàng Tuyền Kiếm Quyết, đều là bát phẩm công pháp, hơn nữa mang theo mấy chiêu chiến kỹ. Đây là Tiêu Phàm tại Tu La truyền thừa bên trong tìm tới hai loại cường đại chiến kỹ, chỉ cần cái này hai bộ chiến kỹ không hoàn toàn, chỉ có Tiêu Phàm đột phá chiến đế lúc mới khả năng có được hoàn chỉnh vốn. Đa tạ công tử. Tiếp nhận hai quyển chiến kỹ, hai người lập tức cười không ngậm miệng được. Đối với hai người mà nói, kém không phải thiên phú, mà là công pháp và chiến kỹ, lấy hai người nhãn lực liếc mắt liền nhìn ra cái này hai bộ chiến kỹ cường đại, hơn nữa cực kỳ thích hợp bọn hắn hai người tu luyện, cơ hồ chính là đo thân mà làm. Tiểu Kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, xoay người ngồi ở Tiểu Kim trên lưng cấp tốc hướng về nơi xa kích xạ mà đến. Cho Phong Lang cùng Thiên Tàn hai người công pháp, điểm này Tiêu Phàm đã sớm nghĩ đến, không nói Tiêu Phàm đem bọn hắn làm thành huyên đệ. Liền xem như hạ nhân, Tiêu Phàm cũng sẽ không giấu dốt. Dù sao bên người có hai cái thực lực cường đại đồng bạn, đối tự mình tiến tới nói tuyệt đối có ít vô hại. Nhị đệ công tử trên người làm sao sẽ có bát phẩm chiến kỹ? Đợi Tiêu Phàm đi xa, Thiên Tàn vẫn là không nhịn được hỏi. Công tử thân phận không đơn giản. Phong Lang lắc đầu. Hắn nhưng là thấy tận mắt Tiêu Phàm trên cổ tử sắc ngọc bội, chỉ là lúc này can hệ trọng đại, cho dù là Thiên Tàn, hắn cũng không chuẩn bị nói cho, chỉ là một câu mang qua mà thôi. Đại ca, đi thôi, chúng ta dành thời gian tu luyện, cho dù không thể đột phá, thực lực cũng có thể càng tiến một bước. Phong Lang nhìn xem thất thần thiên tàn, vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó hướng về thần châm các phương hướng bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 472. Bát phẩm huyền tâm đan. Một tòa cử đại trang viên bên trong, Long Tiêu ngồi tại trong đại sảnh, nghe phía trước quỳ hắc y nhân kể rõ, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ba. Phẫn nộ một bàn tay trực tiếp đập vào trên lan can, Long Tiêu đột nhiên đứng dậy, ngồi xuống lan can đột nhiên hóa thành bột mịn, phẫn nộ ánh mắt đáng sợ tới cực điểm. Một nhóm đồ bỏ đi. 13 người đánh lén một đều làm không được, lại còn chết. Lan. Long Tiêu nổi giận nói, hắc y nhân dọa đến sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ rời khỏi đại sảnh. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, đánh lén hắn 13 cái chiến hoàng cảnh, vậy mà thực sự là Long Tiêu phái tới. Long Tiêu giờ phút này đối Tiêu Phàm hận thấu xương, hắn chỉ muốn đến đánh lén Tiêu Phàm đám người kia tu vi quá thấp, căn bản không nghĩ tới Tiêu Phàm cường đại. Tốt một Tiêu Phàm. Ngươi phải chết. Long Tiêu sát khí nặng nề phẫn nộ quát. Đại đế tử, làm sao, lại đang vì là Tiêu Phàm sự tình sinh khí. Lúc này, một đạo đạm mạc thân ảnh từ ngoài phòng khách đi tới. U Nhi, ngươi để Tiêu Phàm, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Long Tiêu thiếu chút nữa thì đem lửa giận chuyển rời đến Tiêu U trên người, bất quá vẫn là cưỡng ép nhẫn đến. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến Tiêu Phàm không chỉ là Tiêu U để Tiêu U có thể so sánh hắn còn càng muốn giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sao? Tiêu U con ngươi lập tức biến băng lạnh, sau đó đem biết rõ tất cả sự tình đều cùng Long Tiêu giảng thuật một lần. Long Tiêu trong mắt trải qua từng tia vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó bị một cỗ sát ý chiếm lấy. 9 lần thức tỉnh chiến hồn mới thành công, ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian, liền đột phá đến chiến hoàng chi cảnh. Cái này Tiêu Phàm, vô luận bỏ ra nhiều đến đại giới, đều phải chết. Long Tiêu nghe răng trợn mắt nói. Tiêu Phàm quá là đáng sợ, ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian, thì đến được bây giờ cảnh giới. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, há không phải rất có thể sẽ siêu việt bản thân. Chờ đã, ngươi mới vừa nói Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ là tứ phẩm chiến hồn, vậy hắn là như thế nào đột phá chiến hoàng cảnh? Long Tiêu trong nháy mắt nhớ tới cái gì? Ta cũng không được rõ ràng, bất quá hắn chiến hồn rất có thể phát sinh biến dị. Tiêu trong mắt lãnh quang lóe qua. Muốn giết Tiêu Phàm có lẽ cũng không cần phiền toái như vậy, hắn cửu nhân quá nhiều, hơn nữa, hắn nhưng là Nam Cung Tiêu Tiêu kết bái huyên đệ. Nam Cung Tiêu Tiêu. Long Tiêu cao mày một, lập tức ánh mắt sáng lên. Nam Cung Thiên Giật thế nhưng là ước gì Nam Cung Tiêu Tiêu chết, hắn không thể trực tiếp ứng phó Nam Cung Tiêu Tiêu. Lại có thể tùy tiện ứng phó Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dù sao cũng là đại ly đế triều người, có lẽ không cần ta tự mình động thủ. U Nhi chính là ý này. Tiêu U cười duyên một tiếng, cũng rất có một phen vận vị. Một chỗ khác, Tiêu Phàm đi tới luyện dược sư công hội tìm tới Hề Lão, đem Tuyết Lung Giác sự tình nói với Hề Lão một lần. Hề Lão nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một hồi lâu mới hít sâu khẩu khí nói. Tiêu tiểu hữu, ngươi phải có phòng đoán a. Tự Mộng La sát phấn. Tiêu Phàm gật gật đầu, chỉ là đoán đúng lại như thế nào, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải độc, đây cũng là hắn tìm đến Hề Lão nguyên nhân. Hề Lão trong mắt trải qua một vẻ kinh dị, Tiêu Phàm mặc dù là thất phẩm luyện dược sư, nhưng là cái này Tự Mộng La sát phấn thế nhưng là cực ít có người biết rõ. Xem ra Tiêu Phàm sư thừa xác thực bất phàm. Hề Lão trong lòng nghĩ thầm, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Không sai, là cực kỳ hiếm thấy Tự Mộng La sát phấn. Hề lão có biết luyện chế giải dược phương pháp? Tiêu Phàm vội vàng hỏi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tu La truyền thừa bên trong mặc dù ghi lại tự mộng la sát phấn triệu chứng chúng độc, nhưng lại không có luyện chế phương pháp, càng không có giải dược luyện chế phương pháp. Đây cũng là Tiêu Phàm không biết làm sao nguyên nhân. Hề lão không nói, cho Tiêu Phàm đến một ly trà. Lại là một lão hồ ly. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng, hắn chỗ nào nhìn không ra hề lão suy nghĩ, nhất định là không nghĩ nói cho bản thân giải dược luyện chế phương pháp. Bất quá nói trở lại, cái này tự mộng la sát phấn dù sao cũng là bát phẩm đan dược, giải thích dược cũng là bát phẩm đan dược, giá trị không thể đo lường, lại càng không cần phải nói một chương đan phương. Trừ tu la kiếm cùng đồ lục đao, đoán chừng Tiêu Phàm táng ra bại sản cũng mua không dậy nổi một chương bát phẩm đan phương. Hề lão, việc này đối vãn bối cực kỳ trọng yếu, về sau tiền bối có cần vãn bối địa phương, cho dù sông pha khói lửa, vãn bối cũng sẽ không tiếc. Tiêu Phàm đứng dậy cung kính một xá nói. Việc quan hệ bàn tử sự tình, Tiêu Phàm tự nhiên máu chảy đầu rơi cũng không có mảy may do dự. Nếu như Tuyết Lung giác tỉnh không đến, bàn tử thì sẽ một thẳng bị Nam Cung Thiên Giật uy hiếp. Thậm chí Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, nếu như một ngày kia Nam Cung Thiên Giật nhường huynh để mình tương tàn đâu, đến thời điểm bàn tử lựa chọn như thế nào? Loại tràng diện này Tiêu Phàm có thể không muốn nhìn thấy, cho nên hắn nhất định phải đem loại khả năng này phát sinh sự tình bóp chết tại cái nôi bên trong. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, hề lão lập tức cười lên, mở ra tay phải, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một bình ngọc, cười tủm tỉm nói. Tiêu tiểu hữu nghiêm trọng, ta đây vừa lúc có một khỏa huyền tâm đan, có thể giải trừ tự mộng la sát phấn độc. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm kích động trong lòng vô cùng. Vốn hắn còn tưởng rằng hề lão sẽ cho hắn luyện chế tự mộng la sát phấn giải dược, lại là không nghĩ tới, hắn lại có huyền tâm đan. Huyền tâm đan, đây chính là bát phẩm đan dược A, có thể thanh trừ trong lòng tạp niệm, tự nhiên có thể thanh trừ mộng cảnh. Hơn nữa, nuốt vào huyền tâm đan có khả năng rất lớn nhường tu sĩ tiến vào một loại huyền diệu lĩnh ngộ trong trạng thái. Bởi vậy, huyền tâm đan bình thường đều là chiến hoàng cảnh tu sĩ tại đột phá chiến đế cảnh lúc sử dụng, có thể tăng lớn tu sĩ đột phá xác suất thành công. Tiêu Phàm rất rõ ràng cái này mai huyền tâm đan chân quý, trong lòng đối hề lão cảm kích không thôi, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị tiếp nhận bình ngọc lúc, hề lão lại không có đem huyền tâm đan cho hắn ý tứ. Tiêu Phàm tay rằng co tại hư không, thần sắc khá là xấu hổ, nhất thời không biết hề lão là có ý gì. Cho. Hề lão cười cười, đem bình ngọc đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vội vàng tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, lập tức một mùi thơm chi khí tràn ngập mà ra. Tại bình ngọc bên trong, nằm một khỏa lớn ngón cái lớn nhỏ tử sắc đan dược. Tử sắc đan dược phía trên lượn lờ một tầng nhàn nhạt tử sắc vầng sáng, nhìn một trong mắt tựa như toàn bộ tâm thần lâm vào trong đó. Quả nhiên là huyền tâm đan. Tiêu Phàm vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bình ngọc, nhìn về phía hề lão nói. Hề lão, có chuyện gì cứ nói đi, vãn bối hết sức nỗ lực. Lão hủ vừa vặn có một chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Hề lão cười ha ha một tiếng nói, loát loát khô tròm dâu bạc phơ. Quả nhiên là lão hồ ly, bất quá bắt người tay ngắn, không có cách nào. Tiêu Phàm trong lòng một trận oán thầm, bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh, nói. Tiền bối mời nói. Hai năm sau, luyện dược sư công hội có một luyện đan đại tái, ta nghĩ mời ngươi đại biểu ta đại ly đế triều luyện dược sư công hội tham gia. Hề lão thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, chỉnh trọng nói. Luyện đan đại tái. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, lại nói. Hề lão, luyện dược sư công hội nhân tài đông đúc, luyện đan đại tái, làm sao cũng không tới phiên ta tới a. Đây không phải Tiêu Phàm khiêm tốn, mà là phát ra từ nội tâm. Luyện dược sư công hội thất phẩm luyện dược sư đều không ít, lúc nào đến phiên hắn tham gia sao? Hơn nữa, Tiêu Phàm không thích nổi tiếng, luyện dược luyện đan cũng chỉ là hắn nghề phụ mà thôi, không có phát triển trở thành chủ nghiệp ý nghĩ. Có thể tại ta trong lòng, hai năm sau bọn hắn đều so ra kém ngươi. Hề lão ý vị thâm trường cười nói. Ta hy vọng ngươi chỉnh trọng cân nhắc một. Tốt, nếu như hai năm sau ta còn sống, nhất định cho hề lão một hài lòng trả lời chắc chắn. Tiêu Phàm gật gật đầu, được một mai huyền tâm đan tự nhiên cũng không khả năng không hề làm gì. Hai người nói chuyện phiếm lúc này, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim rời đi, rất nhanh dung nhập bóng đêm bên trong. Hề lão nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim phương hướng rời đi, trên mặt trải qua một tia cao thâm mạt chắc tiếu dung. Luyện đan đại tái có thể không phải ngươi điểm cuối cùng, vẹn vẹn chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Khoảng 4 giờ chiều còn có 3 canh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 473. Ứng đối phương pháp. Hôm sau trạng vạng tối, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim lần nữa đi tới đế cung, lại là nhìn thấy bàn tử sớm đã chờ đợi lâu ngày. Lão Tam, như thế nào? Bàn tử lo lắng nói. Đi vào trước. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, trong mắt trải qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, bàn tử trong lòng một lộp bộp, sắc mặt lập tức âm trầm đến, một cỗ lạnh lẽo sát ý từ hắn trên người nở rộ mà ra. Sau một lát, bàn tử mới khôi phục bình tĩnh, hít sâu khẩu khí, áp chế trong lòng ngập trời lệ khí, mang theo Tiêu Phàm trở lại bản thân rách nát cung điện. Lão nhị đóng cửa. Tiêu Phàm cho bàn tử một ánh mắt. Tất cả cút ra ngoài. Mặc dù không biết Tiêu Phàm là có ý gì, nhưng là bàn tử vẫn là không chút do dự nghe theo Tiêu Phàm ý tứ. Huống chi hắn giờ phút này đang tại giận trên đầu, chỗ nào có cái gì tốt ngữ khí. Một đám nha hoàn hạ nhân dọa đến toàn thân phát run, lộn nhào lăn suốt cung điện, rất nhanh liền biến mất ở Tiêu Phàm hồn lực bắt bên trong. Tiêu Phàm thần sắc bỗng nghiêm một chút, cuồn cuộn hồn lực mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt bao phủ cung điện cách trở trong ngoài, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Kim nói. Tiểu Kim, thay ta thủ hộ tại bên ngoài, đừng để bất luận kẻ nào tới gần. Rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, ngồi chờ tại cửa cung điện, con mắt màu vàng ấm nhìn chằm chằm bốn phía. Dường như có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Lão Tam, làm sao? Bàn tử nhìn thấy Tiêu Phàm tư thế, không biết vì sao. Sợ đề phòng vạn nhất. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, con ngươi cũng càng ngày càng băng lãnh, nói. Ngươi xác định những cái này hạ nhân bên trong, không có Nam Cung Thiên Giật người. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, bàn tử lông mày nhíu lại. Hắn tự nhiên sẽ không đi hoài nghi Tiêu Phàm, trên đời này cũng chỉ có mấy cách như vậy người có thể làm cho bàn tử tin tưởng. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, tuyết lung giác độc, ta bây giờ có thể giải. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Thật, bàn tử thần tình kích động, trong nháy mắt giữ chặt Tiêu Phàm cổ áo, kém chút khoa tay múa chân, trên mặt trán trường vẻ đều biến mất hết. Ta liền sợ ngươi sẽ cao hứng như vậy, cho nên trước đó mới cố ý không có nói cho ngươi. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Bàn tử tự nhiên nghe ra Tiêu Phàm ý tứ, bởi vì hắn mọi cử động khả năng bị Nam Cung Thiên Giật phái người giám thị lấy. Một khi hắn biểu hiện ra kích động cao hứng bộ dáng, Nam Cung Thiên Giật khẳng định sẽ có hoài nghi. Đến thời điểm Nam Cung Thiên Giật có thể sẽ chó cùng rứt dậu, kiếm cứ đem tuyết lung giác cưỡng ép mang đi, khi đó liền thật phiền phức. Ta cần làm thế nào? Bàn tử khôi phục bình tĩnh, đối Tiêu Phàm cũng càng ngày càng bội phục lên, hắn bản thân người trong cuộc, xác thực không nghĩ nhiều như vậy. Có hai con đường có thể đi. Tiêu Phàm nhìn nằm trên giường bệnh tuyết lung giác liếc mắt. Đệ nhất, chờ ta đem nàng cứu tỉnh về sau, liền mang theo tuyết lung giác rời đi nơi này, ngươi đối ngoại để lộ Tuyết Lung giác chết, chỉ là kể từ đó, Nam Cung Thiên Giật chưa hẳn tin tưởng, hơn nữa, hắn cũng sẽ bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế làm khó ngươi. Nếu như là trước đó, Nam Cung Thiên Giật muốn đối phó ngươi có lẽ còn có chút độ khó, nhưng là hiện tại cổ địa bí cảnh mở ra sắp đến, Đại Long người bên trong thế nhưng không thiếu cường giả chân chính, Nam Cung Thiên Giật rất có thể sẽ mượn bọn hắn tay giết ngươi ta. Nói đến đây Tiêu Phàm ngừng lại, nhớ tới trước đó trên yến hội sự tình, hắn trong lòng liền một trận phát lạnh, Nam Cung Thiên Giật đáng sợ nhất có lẽ không phải hắn thực lực, mà là hắn tính toán. Thứ hai con đường đâu? Bàn tử nhíu mày nói, cũng không phải hắn sợ Nam Cung Thiên Giật, chỉ là hắn không muốn để cho Tiêu Phàm liên quan thân hiểm địa. Thứ hai con đường. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, nói. Cấu tỉnh Tuyết Lung giác, nhưng mà giả bộ như cái gì cũng không phát sinh bộ dáng, liền để nàng nằm ở trên giường, kể từ đó, phải nhờ vào Tuyết Lung giác. Nếu như nàng tỉnh lại sự tình bị những hạ nhân biết rõ, Nam Cung Thiên Giật liền có thể sẽ trước tiên biết rõ. Nói xong Tiêu Phàm lấy ra chứa huyền tâm đan bình ngọc, đưa cho bàn tử. Bất quá, bàn tử cũng không tiếp nhận bình ngọc, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lão Tam, hẳn còn có con đường thứ ba. Nếu như đoán không sai, Lung Giác nằm ở trên giường, nàng thể nội độc trừ không thể để cho nàng tỉnh lại, đối với nàng hẳn không có bao nhiêu chỗ xấu a. Không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu, không biết bàn tử ra sao ý nghĩ. Vậy liền để nàng tiếp tục hôn mê tại ta nơi này, nàng mới là an toàn nhất, Nam Cung Thiên Giật cũng sẽ không phát hiện, càng thêm sẽ không đánh ta chú ý. Bàn tử con ngươi kiên định nói. Chỉ cần có trên tay ngươi giải dược, Lung Giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại, hơn nữa, nàng trong giấc mộng có thể đột phá. Vậy ta đem giải dược cho ngươi. Tiêu Phàm ngẫm lại tuyệt nói với bàn tử không sai, đây cũng là phương pháp tốt nhất, duy nhất không cho Nam Cung Thiên Giật hoài nghi biện pháp. Bát phẩm huyền tâm đan Tiêu Phàm không chút do dự đưa cho bàn tử. Thế nhưng bàn tử vẫn như cũ lắc lắc đầu nói. Lão Tam, giải dược này thả trong tay ngươi, ta càng thêm yên tâm, ta sợ ta vạn nhất nhìn không được cho Lung Giác ăn, sự tình liền phiền phức. Nói đến đây, bàn tử trên mặt lại lộ ra thoải mái tiếu dung. Nhìn thấy cái này tiếu dung, Tiêu Phàm cũng thở phào, bởi vì hắn biết rõ, lấy trước kia sáng sủa bàn tử lại trở về, liền đủ. Chỉ là, Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì lại nghĩ tới tiểu ma nữ bộ dáng, tiểu ma nữ đã trải qua rời đi hơn nửa năm thời gian, chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy. Ta đã chiến hoàng cảnh, chiến đế cũng sẽ không quá xa. Lần này cổ địa bí cảnh về sau chính là sát vương thí luyện, ta phải nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây mới được. Tiêu Phàm không khỏi nắm tất cả đều trong lòng kiên định nói. Lão Tam, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cùng ngươi đi đem tiểu ma nữ tiếp trở về. Bàn tử liếc mắt liền khám phá Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai. Hắn biết rõ Tiêu Phàm được giải trừ Tuyết Lung Giác thể nội độc tố giải dược, khẳng định bỏ ra không ít đại giới, dù sao đây chính là liền thất phẩm luyện dược sư đều không làm gì được độc dược. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không nhắc tới một lời, nhưng phần an tình này bàn tử lại là ghi tạc trong lòng, bởi vì Tiêu Phàm nói qua, huynh đệ ở giữa, không cần nói xin lỗi, cũng không cần nói tạ ơn. Nơ, nhanh. Tiêu Phàm gật gật đầu. Đêm đó, Tiêu Phàm cùng bàn tử hai người uống, đến sáng sớm hôm sau Tiêu Phàm lúc này mới rời đi. Quả nhiên như là Tiêu Phàm suy nghĩ, bàn tử cùng Tiêu Phàm trên người phát sinh sự tình, sáng sớm ngày thứ hai tất cả đều đổ số truyền vào Nam Cung Thiên Giật trong tay. Mặc dù Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư, nhưng tự mộng la sát phấn giải dược. Là dễ dàng như vậy được sao? Dù là bát phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể luyện chế, huống chi coi như hề lão coi trọng Tiêu Phàm, nhưng là chưa hẳn nguyện ý thay một tên tiểu bối luyện chế bát phẩm đan dược a. Đông cung bên trong, Nam cung Thiên Dật nghe hạ nhân giảng thuật tất cả, một mặt hờ hứng trong lòng cười lạnh không thôi, sau đó nhìn xem quỳ gối mặt đất người kia, khoát tay một nói. Ngươi trước xuống dưới tiếp tục giám thị. Là đại đế tử. Cái kia hạ nhân cung kính rời khỏi đại điện. Khởi bẩm đại đế tử, đại long đại đế tử Long Tiêu cầu kiến. Đúng lúc này đại điện bên ngoài một đạo thân ảnh bước vào cửa điện, quỳ gối mặt đất cung kính bái nói. Long Tiêu. Nam cung Thiên Dật cao mày một, hắn không nghĩ tới sáng sớm Long Tiêu vậy mà sẽ tìm đến bản thân, dẫn hắn tới gặp bản cung. Ngẫm lại, Nam cung Thiên Dật lúc này mới gật gật đầu, làm hộ vệ kia rời đi thời khắc, Nam cung Thiên Dật lại kêu lên. Chờ đã, dẫn hắn đi thư phòng a. Là đại đế tử. Hộ vệ mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng là không dám có mảy may phản kháng, cung kính rời khỏi đại điện. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 474. Lĩnh hội. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim trở lại thần châm các. Tiêu Phàm trực tiếp bỏ qua một bên thần châm các sự tình, liền tiến vào hậu viện bên trong. Từ khi sáng lập thần châm các đến nay, trừ ngày đầu tiên, hắn còn chưa bao giờ chân chính xem mạch sân khấu, một mực tại bận rộn tu luyện sự tình. Tần Mặc cùng Lê Ngự hai người cũng thức thời cũng không quấy rầy, bọn hắn rất rõ ràng Tiêu Phàm chủ yếu tâm tư vẫn là thả lại tu luyện phía trên. Chính như Tiêu Phàm nói, hắn chỉ là một bác sĩ, cái này luyện dược sư vẹn vẹn xem như nghề phụ mà thôi. Nhưng chính là bởi vì như thế, Tần Mặc cùng Lê Ngự mới bội thụ đả kích, hai người dốc lòng luyện dược một đường, tốn hao thời gian mấy chục năm cũng mới đột phá thất phẩm luyện dược sư mà thôi. Tiêu Phàm ngược lại tốt, tùy ý tốn chút tâm tư, liền trở thành thất phẩm luyện dược sư. Biệt viện bên trong, Tiêu Phàm xuất ra hề lão cho hắn ba tấm hồn văn đồ, liền bắt đầu tính toán trong đầu hắn, một mực hồi tưởng lại Bắc Thần Phong một chiêu kia kiếm vũ. Bắc Thần Phong có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Tiêu Phàm trong lòng có cố không chịu thua ý chí, hắn hồn lực cực kỳ cường đại, chỉ là đối hồn lực lực khống chế không bằng Bắc Thần Phong mà thôi. Hồn văn cầu cố nhiên có thể tăng lên hồn lực cùng lực khống chế, nhưng là tương đối mà nói quá chậm. Khoảng cách cổ địa bí cảnh mở ra chỉ còn lại một tháng thời gian, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không lãng phí. Dù là không thể đột phá chiến hoàng trung kỳ, cũng có thể từ một phương diện khác tăng lên bản thân thực lực. Hồn lực là một phương diện, chiến kỹ cũng là một phương diện. Đối với chiến kỹ, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn đã trải qua đột phá chiến hoàng cảnh, tu la truyền thừa ký ức lại giải khai không ít, bên trong khẳng định có thích hợp hắn thất phẩm chiến kỹ. Tiêu Phàm ánh mắt đắm chìm trong bức thứ nhất hồn văn đồ bên trong, chậm rãi, tâm thần tựa như dung nhập trong đó, bắt đầu lĩnh hội hồn văn đồ bên trong huyền bí. Ông! Từng đạo sắc bén tiếng rít tại hắn bên tai vang lên, ngay sau đó vô số hào quang bắn ra, lít nha lít nhít, hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Cái kia hào quang ẩn chứa một cỗ huyền diệu lực lượng, nhìn một trong mắt, Tiêu Phàm cảm giác da rẻ có chút đau nhói. Hắn không dám khinh thường, chân đạp phiếu miêu thần tung bộ cấp tốc qua lại, sợ chạm đến những dáng hồng mang. Tiêu Phàm lông mày chăm chú nhíu lại, vặn thành một chữ xuyên, hắn mặc dù biết rõ đây là huyễn cảnh, chỉ là hắn tâm thần dung nhập hồn văn đồ bên trong mà thôi. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ buông tha cái này ma luyện bản thân cơ hội, cho hắn thời gian không nhiều, hắn nhất định phải nghiền ép bản thân tiềm lực. Giờ phút này, hắn thân ở một mảnh hư vô bên trong, bốn phía một mảnh hắc ám, chỉ có vô số sương mù răng đầy, công kích này có lẽ không làm gì được hắn, nhưng là Tiêu Phàm không dám khinh địch. Bởi vì hắn từ tu la truyền thừa bên trong thấy qua, rất nhiều hồn văn sư đang quan sát hồn văn đồ quá trình bên trong cũng là có thể sẽ thụ thương. Tiêu Phàm tựa như không biết mỏi mệt, nhanh chóng né tránh, từng tia hồn lực vẻ từ hắn trên người tràn ngập mà ra, dọc theo ngàn vạn sương mù tìm kiếm đường ra. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thân hình lói lên, dưới chân tốc độ đột nhiên tăng tốc. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã trải qua xuất hiện ở vô tận sương mù bên ngoài. Đi ra. Tiêu Phàm nhẹ thở phào, sau một khắc trước mắt hắn hình ảnh đột nhiên tan rã, hắn ngơ ngác nhìn xem trên mặt bàn hồn văn đồ, không biết vì sao. Tại trong đầu hắn, một đạo đạo văn đường thật sâu lạc ấm lấy, vung đi không được, Tiêu Phàm càng là một mặt kỳ lạ. Liền suy nghĩ thấu. Cũng quá đơn giản à. Nếu như Bắc lão nghe được hắn lời nói, nhất định sẽ mắng to không thôi, lĩnh hội hồn văn đồ dễ dàng sao? Bắc lão có thể không cảm thấy, lúc ấy hắn lĩnh ngộ chương này hồn văn đồ, thế nhưng là hoa thời gian 7-8 ngày à, mà Tiêu Phàm hoa bao lâu? Vẹn vẹn một canh giờ mà thôi. Còn thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Ai cùng Tiêu Phàm so thiên phú, nhất định chính là tìm tai vạ. Vừa mới vô tận chiến điển rung động nhẹ nhẹ một, chẳng lẽ vô tận chiến điển đối hồn văn tu luyện cũng có chỗ tốt. Tiêu Phàm cau mày một, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn phát hiện, không chỉ là lĩnh ngộ thứ một chương hồn văn đồ, hơn nữa, hắn hồn lực còn có rất lớn tăng lên, vô luận là độ tinh thuần vẫn là lực khống chế. Lĩnh ngộ hồn văn đồ còn có thể tăng lên hồn lực lực khống chế. Tiêu Phàm trên mặt vui vẻ, ánh mắt lần nữa trở lại trên mặt bàn mặt khác hai tấm hồn văn đồ phía trên. Rất nhanh Tiêu Phàm liền ngốc trệ tại chỗ, rất hiển nhiên, hắn tâm thần đã trải qua đắm chìm trong tấm thứ hai hồn văn đồ bên trong. Quanh người hắn tản ra từng đợt hồn lực ba động, như là sương mù khuấy động mà ra. Hồn lực chi tia thành dược dị quy luật biến hóa, lộ ra một cỗ lợi mang. Nơi xa Tiểu Kim đột nhiên kích xạ mà tới, trong mắt trải qua một vòng vẻ chấn động. Xa xa nhìn lại, tại Tiêu Phàm quanh thân, vô tận hồn lực chi tia ngưng tụ thành vô số hồn lực chi kiếm. Ngay từ đầu hồn lực chi kiếm lẫn nhau đụng đâm vào cùng một chỗ, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, hồn lực chi kiếm càng ngày càng có quy luật. Không bao lâu, Phong Lang cùng Thiên Tàn cũng chạy tới nơi đây, hai người thủ hộ tại bên ngoài viện thay Tiêu Phàm hộ pháp. Không sai biệt lắm hai canh giờ, Tiêu Phàm rốt cuộc tỉnh lại, hắn phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, trên trán mồ hôi chảy dài, bất quá, hắn con ngươi lại là thanh minh vô cùng. Hồn lực hóa kiếm, nguyên lai là như thế luyện thành. Chẳng lẽ Bắc Thần Phong cũng là hồn văn sư? Tiêu Phàm tham lam hút mấy khẩu khí. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, trong lòng kinh ngạc nói. Bắc Thần Phong, Bắc. Chẳng lẽ Bắc Thần Phong cùng Bắc lão ở giữa có quan hệ? Tiêu Phàm lắc đầu, đây không phải hắn muốn chú ý vấn đề, hồn lực hóa kiếm, đây mới là hắn cần quan tâm. Lĩnh ngộ hồn văn đồ có thể tăng lên thực lực, cái này lại cớ sao mà không làm đâu. Thiên Tàn, Tiểu Lang, các ngươi đi tu luyện đi, Tiểu Kim thay ta hộ pháp là được. Tiêu Phàm khoát tay một nói. Thiên Tàn cùng Phong Lang gật gật đầu, hai người rời đi. Tiêu Phàm nghỉ ngơi hai canh giờ, tiếp tục lĩnh ngộ tấm thứ ba hồn văn đồ. 10 cái hô hấp, Tiêu Phàm lần nữa chìm vào tấm thứ ba hồn văn đồ bên trong, loại kia dị tượng lần nữa hiện hiện, chẳng qua là cho trước đó so sánh. Tiêu Phàm quanh thân hồn lực chi kiếm, rốt cuộc không có đụng đâm vào cùng một chỗ, tất cả đều thành đặc thù quy luật răng khắp nơi. Tiêu Phàm thân thể không ngừng co quắp, Tiểu Kim lộ ra vẻ lo lắng, sợ Tiêu Phàm có cái gì ngoài ý muốn. Tấm thứ ba hồn văn đồ so phía trước hai tấm muốn khó rất nhiều. Dòng giã 6 canh giờ, Tiêu Phàm mới từ rốt cuộc mở ra hai mắt, hắn thân thể đã hoàn toàn thoát ly, trực tiếp mới ngã xuống đất. Rống. Tiểu Kim chạy tới, lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, thân mật dùng đầu chắp chắp Tiêu Phàm thân thể. Tiểu Kim, đừng động ta. Tiêu Phàm dùng hết toàn thân một tia khí lực nói ra một câu, giờ phút này hắn thân thể suy yếu tới cực điểm, dù là một chiến linh cảnh tu sĩ đều có thể giết chết hắn. Giờ phút này, hắn cảm giác đau nhức toàn thân vô cùng, thân thể tựa như muốn tan ra thành từng mảnh, trong lòng nổi giận mắng. Hồn văn sư còn thực không phải người làm việc, ba tấm phá đồ, vậy mà hao hết ta hồn lực, cái này còn là lần thứ nhất hồn lực tiêu hao triệt để như vậy. Bất quá cũng tốt, hồn lực hóa kiếm, ta lực khống chế lại lấy được trên phạm vi lớn tăng lên, tiếp đến mấy ngày, lại hảo hảo mô phỏng một cái này ba tấm hồn văn đồ, có lẽ có thể để cho ta lĩnh ngộ để ngũ thức. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Trước đó, hắn hồn lực hóa kiếm, đã trải qua bắt được một tia cái gì, chỉ là thập phần mơ hồ, không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là Tiêu Phàm tràn ngập lòng tin, hắn tin tưởng bản thân chỉ cần một mực lĩnh hội cái này ba tấm hồn văn đồ, tổng hội lĩnh ngộ được mơ hồ đồ vật. Hắn thân thể lặng yên vận chuyển vô tận chiến quyết, đợi khôi phục một tia hồn lực. Tiêu Phàm lúc này mới lấy ra 20-30 vạn thượng phẩm hồn thạch, bắt đầu khôi phục thể lực. Người nói luyện dược sư tu luyện cực kỳ hao phí hồn thạch, hồn văn sư càng đáng sợ hơn a, tiếp tục lĩnh hội. Dòng dã sau 2 canh giờ, Tiêu Phàm mới đem thể nội hồn lực bổ sung hoàn toàn, nhưng mà hắn tiêu hao hơn 10 vạn thượng phẩm hồn thạch. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 475. Kiếm văn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày đến Tiêu Phàm đã đem 3 tấm hồn văn đồ triệt để lĩnh ngộ, bây giờ hắn đã trải qua có thể tùy ý phát họa ra 3 loại hồn văn. Hơn nữa, Tiêu Phàm kinh dị phát hiện, hồn văn có thể có lợi cho đối chiến kỹ cùng ý cảnh lĩnh ngộ, khó trách có tiếng người. Hồn điêu sư mới là sớm nhất tu luyện giả, về sau tất cả tu sĩ tu luyện đều là từ hồn điêu sư diễn sinh ra. Điểm này Tiêu Phàm đã trải qua tin tưởng, bởi vì những cái này hồn văn ẩn chứa mới là đơn giản nhất, nhưng lại nhất phồn o, dơ, o, nơ, tây. Hồn văn quả nhiên huyền diệu, để ngũ thức đã trải qua ta đã có truy hình, chậm rãi lại hoàn thiện, chỉ là không biết đem hồn văn dung hợp tại chiến ký bên trong, lại sẽ là như thế nào một phen uy lực đâu. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Vừa vặn 3 tấm hồn văn đồ đã trải qua lĩnh ngộ không sai biệt lắm, đi tìm Bắc lão một chuyến. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp rời đi thần châm các, trực tiếp tiến về Bắc lão chỗ ở. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, hôm nay làm sao có thời gian đến xem lão đầu tử. Làm Tiêu Phàm đi tới Bắc lão vị trí nhã uyển lúc, lại là phát hiện Bắc lão cùng Túy ông hai người đang uống trà. Gặp qua hai vị lão sư. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Không muốn đi theo ta bộ này, vài ngày trước, ngươi biểu hiện không kiên nhẫn nha. Túy ông trên mặt tràn đầy hài lòng tiếu dung. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, hắn tự nhiên biết rõ Túy ông nói là cái gì, tại quý tộc yến hội bên trên Tiêu Phàm thế nhưng là triệt để trấn nhiếp đại long người. Hắn và Bắc Thần Phong có thể nói là ngày đó nhất lóa mắt 2 khỏa tinh tinh, hiện tại cũng bị Ly Hỏa Đế Đô tu sĩ nói chuyện say sưa. Lão sư, ta là tới hướng ngươi thỉnh giáo hồn văn trên một vài vấn đề. Tiêu Phàm đành phải đổi chủ đề. Nhìn về phía Bắc lão nói: "Ngươi 3 tấm hồn văn đồ lĩnh ngộ như thế nào?" Bắc lão nhàn nhạt nhấp một hớp trà. "Cũng đã lĩnh ngộ." Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, bởi vì hắn cũng không biết đến cùng cái gì mới kêu chân chính lĩnh ngộ, nhưng là đã trải qua có thể mô phỏng đi ra, hơn nữa biết rõ ảo diệu trong đó, hắn thấy cũng nên tính là lĩnh ngộ. "A, vậy ngươi đem hồn văn đồ vẽ đi ra nhìn xem." Bắc lão trong mắt trải qua một vòng tinh quang, sau đó đưa ra 3 tấm giấy cùng 1 cây bút cho Tiêu Phàm. "Lão sư, ta có thể hay không đổi một phương pháp?" Tiêu Phàm gãi đầu một, nhường hắn trên giấy vẽ ra đến, hắn thật đúng là vẽ không ra bởi vì hắn chưa từng vẽ qua. "Ngươi muốn đổi một cái gì phương pháp?" Nếu như không phải có Túy ông ở đây, Bắc lão đã sớm nổi giận, ngươi vừa mới không phải nói lĩnh ngộ à, làm sao liền vẽ ra đến đều không được. Túy ông thần sắc bình tĩnh, không có mở miệng, hắn nhưng là ước gì nhường Bắc lão ăn quả đắng. Lão sư xin chỉ giáo. Tiêu Phàm đột nhiên khom người một xá, trong bàn tay, trong tay hắn đã trải qua xuất hiện một chuôi phổ thông trường kiếm, một cử động kia, nhường Bắc lão cùng Túy ông không biết vì sao. Chỉ là sau một khắc, hai người đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Tiêu Phàm cầm trong tay trường kiếm tại hư không vũ động lên, kiếm khí gào thét, những nơi đi qua tại hư không lưu lại từng đạo vết kiếm, đó là hồn lực ngưng tụ mà thành, ngưng tụ không tan. Tiêu Phàm thân pháp cực kỳ vượt dị, tại hư không lưu lại vô số tàn ảnh, hắn kiếm pháp nói không lên cao siêu, nhưng lại kỳ diệu tới đỉnh cao, mỗi một kiếm đều không có dư thừa động tác, giống như thiên mã hành không. Một kiếm vung ra, tư không vết kiếm cũng càng ngày càng nhiều, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những cái này vết kiếm cùng hồn văn đồ trên hồn văn không có bất kỳ cái gì khác biệt, chỉ là đem hai chiều mặt phẳng đặt ở không gian ba chiều không gian trên biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới để cho Bắc lão cùng Túy ông hai người trợn mắt hốc mồm, cuối cùng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc đình chỉ động tác, trường kiếm vào vỏ, áo đen phiêu động, động tác giống như nước chảy mây trôi, phiêu giật thoải mái. Lão sư, ta vẽ xong. Tiêu Phàm cung kính nói. Tốt. Bắc lão đần độn đáp lại một câu, hắn con ngươi vẫn như cũ dừng lại ở không trung răng đầy vết kiếm bên trong. Chuyện của tôi. Lão duyệt, cái này rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Túy ông đối hồn văn không phải rất biết, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được tư không vết kiếm bất phàm. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Bắc lão đập bàn tán dương, rốt cuộc lấy lại tinh thần, nói liên tục ba chữ tốt, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập từ ái vẻ. Tiêu Phàm, ba tấm hồn văn đồ, ngươi chính là như vậy lính ngộ. Đúng. Tiêu Phàm không có giấu riêng. Ngươi đem mặt khác hai tấm hồn văn đồ vẽ tiếp đi ra cho ta nhìn xem. Bắc lão hài lòng gật gật đầu. Là, lão sư. Tiêu Phàm gật gật đầu, mặc dù không biết Bắc lão là có ý gì, nhưng là người thành đạt vi sư. Bắc lão dù sao cũng là hắn sư tôn, có lẽ hắn phát hiện cái gì. Nhìn xem Tiêu Phàm tại hư không vũ động, Túy ông thu liếm tâm thần, nhìn về phía Bắc lão nói. Lão duyệt, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có gặp ngươi cái này sao kích động qua? Đây là kiếm văn a, ta sao có thể không kích động? Bắc lão trong mắt quang mang lập lòe tỏa sáng. Kiếm văn. Túy ông trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, con ngươi khẽ run lên nói. Không sai, chính là kiếm văn. Hồn văn là giữa thiên địa một ít huyền diệu vận chuyển quý tích, nhưng là chia làm rất nhiều loại, một loại trong đó chính là kiếm văn, đại bộ phận kiếm pháp chiến ký đều là kiếm văn hợp chất diễn sinh, kiếm văn mới là nhất căn bản, phẩm giai càng cao kiếm pháp chiến ký càng tiếp cận kiếm văn. Bắc lão khó nén kích động trong lòng. Nói cách khác, Phàm Nhi đã trải qua lĩnh ngộ kiếm pháp chiến ký bản nguyên nhất đồ vật. Túy ông kinh ngạc nói. Cũng không phải, hiện tại chỉ là một truy hình mà thôi. Bắc lão lắc đầu. Ngươi cũng nên biết rõ, tu sĩ đột phá, sẽ lãnh ngộ thế, ý cảnh, sau đó là ý chí, chờ đắc, đây đều là hồn văn hợp chất diễn sinh mà thôi. Nói đến đây, Bắc lão ngừng lại, mới tiếp tục nói. Phàm Nhi mặc dù đụng chạm đến kiếm văn lĩnh vực, nhưng là vẫn như cũ chỉ là đụng chạm đến mà thôi, cũng liền so lính ngộ nhị trọng ý cảnh uy lực cường đại một chút xíu. Đương nhiên, hồn văn cực kỳ tinh diệu, có thể cùng với những cái khác ý cảnh lẫn nhau xác minh. Hơn nữa, ta tin tưởng hắn có một ngày nhất định sẽ lính ngộ chân chính kiếm văn. Đổ nhi ta tự nhiên sẽ không kém. Túy ông xem như nghe hiểu, trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung. Thế nhưng là ta trước thu hắn làm đồ. Bắc lão nửa bước không nhường đường, khiêu khích nhìn Túy ông liếc mắt. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm rốt cuộc hoàn thành mặt khác hai tấm hồn văn đồ miêu tả, chỉ là hắn phương thức cực kỳ khác biệt, chính là dùng vết kiếm đến mô phỏng hồn văn vận chuyển quý tích. Lão sư, ta hiện tại có tính không là một hồn điêu sư? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Bắc lão nói trước đó hai người lời nói hiển nhiên hắn không có nghe được. Miễn cưỡng xem như mới vào hồn điêu sư ngưỡng cửa a. Bắc lão loát loát sợi râu nói. Mới vào ngưỡng cửa. Tiêu Phàm một mặt cổ quái. Bắc lão cười nhạt một tiếng, giải thích nói. Hồn điêu sư cùng luyện dược sư khác biệt, chia làm 5 cái cảnh giới, nhập môn, đại sư, tông sư truyền kỳ, cùng thủy tổ, ngươi mấy ngày có thể nhập môn, đã coi như là không sai. Cái kia thế nào mới tính đại sư? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn tìm đến Bắc lão, vốn liền là vì nhường Bắc lão giải đáp một chút hồn văn trên vấn đề, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như một ngày kia, ngươi có thể tự sáng tạo ra hồn văn, vậy coi như là bước vào đại sư cấp, đương nhiên cũng chỉ xem như đại sư cấp hồn văn sư, mà tính không lên hồn điêu sư. Đại bộ phận hồn văn chỉ có mượn nhờ hồn điêu mới có thể phát huy ra hiệu dụng. Bắc lão giải thích nói, tự sáng tạo hồn văn. Tiêu Phàm một mặt ngoài ý muốn, sau đó nhìn về phía Bắc lão nói, lão sư, ngươi nhìn ta một chút này tấm hồn văn đồ như thế nào? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 476. Đệ ngũ thức tàn dương huyết. A, cho ta nhìn xem. Bắc lão trong mắt trải qua một vòng tinh quang, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực đã trải qua có thể bản thân sáng tạo ra hồn văn. Tiêu Phàm gật gật đầu. Sau đó cầm trong tay trường kiếm tại hư không vũ động lên, vô số vết kiếm tại hư không diễn hóa, một cỗ bàng bạc sát khí từ hắn trên người phát ra mà lên. Theo vết kiếm càng ngày càng nhiều, sát khí cũng càng lúc càng nồng nặc, Bắc lão cùng Túy ông hai người trong mắt trải qua một tia kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện cái này vết kiếm bên trong không ngừng ẩn chứa sát phạt chi ý, còn ẩn chứa hủy diệt kiếm ý. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, Bắc lão toàn thân run rẩy, nhìn xem Tiêu Phàm run giọng nói. Phàm nhi, cái này hồn văn thực sự là ngươi tự mình nghĩ đi ra. Là, Đỗ nhi đang nghĩ, hồn văn phải chăng có thể cùng chiến ký hóa làm một thể, cho nên mới tự sáng tạo một chiêu kiếm pháp chiến ký, phát hiện thật đúng là có thể, khi rảnh rỗi hiểu sáng tạo ra này tấm hồn văn đồ. Cho nên cố ý đến hướng lão sư thỉnh giáo. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ngươi tự sáng tạo chiến ký đâu? Bắc lão còn chưa mở miệng, Túy ông liền không chút do dự hỏi. Còn không có hoàn thiện. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hắn trong lòng chỉ là có cái truy hình mà thôi. Có lẽ chúng ta có thể thay ngươi tham khảo một. Túy ông cũng cực kỳ kỳ lạ, Tiêu Phàm thiên phú, đem hồn văn cùng chiến ký hóa làm một thể, cái này từ một phương diện nói, đã trải qua siêu việt hắn và Bắc lão. Tốt! Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí gật gật đầu, Bắc lão cùng Túy ông đều là chân chính cao nhân, có bọn hắn chỉ điểm, mình quả thật ít hơn đi rất nhiều đường quanh co. Thử ngâm! Một đạo thanh tịnh tiếng kiếm reo vang vọng hư không, tại Tiêu Phàm trong tay đột nhiên thêm ra tu la kiếm, một cấu ngập trời sát phạt chi ý từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, hủy diệt kiếm ý tràn ngập toàn bộ hư không. Hồng hộp. Làm Tiêu Phàm khí thế nhảy lên tới cách nào đó điểm tới hạn, trong tay trường kiếm rung động, một đạo huyết sắc lợi mang nở rộ, sau đó chậm rãi khuyết tán, xa xa nhìn lại. Giống như một vòng huyết sắc hảo dương dâng lên. Huyết sắc hảo dương đi qua, mọi thứ đều hóa thành tro bụi, liền không khí đều bị rút ra không còn, đáng sợ khí tức làm cho lòng người gan phát lạnh. Tại chỗ huyết sắc hảo dương bên trong càng là có vô số huyết sắc kiếm khí xé rách, hủy diệt tất cả, sát phạt tất cả, tuyệt gì là, vô số huyết sắc kiếm khí còn hiện lên nhất định quy luật sắp xếp, nhìn kỹ. Nghiễm nhiên chính là một bộ hồn văn đồ. vung ra cái này một kiếm, Tiêu Phàm sắc mặt biến thành hơi trắng bệch. Cái này một kiếm đối với hắn tiêu hao cực lớn, nhưng là hắn uy năng cũng xa không phải Hồng Trần Sát, Hồng Trần Tiếu có thể so sánh, thậm chí so Thiên Địa Tiêu Sát đều muốn cường đại. Cái này một kiếm kêu cái gì? Túy ông mở miệng hỏi, hắn cũng bị cái này một kiếm uy lực làm chấn kinh đến, bình thường chiến hoàng cảnh trung kỳ tuyệt đối không phải cái này một kiếm đối thủ. Nguyên bản muốn gọi Huyết Dương, nhưng mà ta cuối cùng cảm giác thiếu khuyết một ít gì. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, cái này một kiếm xác thực thiếu khuyết một chút đồ vật, sát phạt chi ý, hủy diệt chi ý ẩn chứa trong đó, uy lực cố nhiên tuyệt luôn, nhưng là đối tự thân tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn ẩn chứa hồn văn đồ, cần cường đại lực khống chế, cực kỳ tiêu hao hồn lực. Nếu như có thể giảm bớt đối hồn lực tiêu hao, cái này một kiếm xác thực bất phàm. Bắc lão lời bình nói, hắn không được phủ định Tiêu Phàm thiên phú, nhưng là cái này một kích nếu như giết không chết địch nhân, chờ đợi chính là bị địch nhân diệt sát, hắn có thể không hy vọng Tiêu Phàm chết yểu. Độ Nhi cũng là nghĩ như vậy. Tiêu Phàm gật gật đầu, cái này một kiếm xác thực còn có rất nhiều muốn cải tiến địa phương. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đưa ánh mắt chuyển hướng Túy ông, hắn hy vọng Túy ông có thể xách một chút ý kiến. Túy lão duyệt, chiến ký ngươi so với ta hiểu, ngươi có cái gì tốt ý kiến? Đối với Tiêu Phàm, Bắc lão bây giờ là càng ngày càng để bụng. Túy ông cầm hồ lô rượu uống một ngụm, ở một, lúc này mới nói. Huyết Dương, huyết sắc Hảo Dương, Hảo Dương quá vẹn toàn, cổ nhân nói trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, Hảo Dương cũng như thế. Nếu như cái này huyết sắc Hảo Dương có thể lưu một chút hy vọng sống, uy lực có lẽ sẽ không như thế lớn, nhưng đối với ngươi tự thân tiêu hao đoán chừng cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, cả người đột nhiên nhắm lại hai mắt, tiến vào một loại không linh trạng thái bên trong. Đốn ngộ. Bắc lão mắt trợn tròn, Túy ông cũng ngốc như gà gỗ, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lực lính ngộ vậy mà đáng sợ như vậy, trong nháy mắt liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tại Tiêu Phàm quanh thân, từng đạo huyết sắc kiếm khí nở rộ, huyết sắc kiếm khí, không có trước đó trương dương thiếu một phân khắc nghiệt, nhiều một phần nội liễm, nhưng là cái này thuộc bổn phận liễm, lại là không để cho kiếm khí uy lực yếu bớt. Bắc lão cùng Túy ông thấy thế, vội vàng lui ra phía sau, sợ quấy rầy đến Tiêu Phàm, thủ hộ tại bốn phía vì là Tiêu Phàm hộ pháp. Lão duyệt, lấy Phàm Nhi thiên phú, có lẽ có một ngày có thể giúp ngươi. Túy ông ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hít sâu khẩu khí nói. Đã trải qua không trọng yếu. Bắc lão lắc đầu, thần sắc có chút mê ly. Đây không phải ngươi một đời tâm nguyện sao? Túy ông hơi kinh ngạc nhìn xem Bắc lão sinh truy cầu, lại làm sao có thể dễ dàng buông tha. Bất luận cái gì tu sĩ, sở dĩ có thể không ngừng đột phá, không chỉ có chỉ là vì tu luyện đơn giản như vậy, mà là trong lòng có nghĩ muốn đạt đến mục tiêu, hoặc có lẽ là xưng là chấp niệm. Nếu như ngay cả mục tiêu cùng chấp niệm đều không có, dù là thiên phú tuyệt luân, muốn đột phá, cũng là muôn vàn khó khăn, có lẽ cả một đời đều sẽ dừng bước tại này. Có chút sự tình, không cưỡng cầu được, thuận theo tự nhiên tốt nhất. Bắc lão cười nhạt một tiếng, lại nói. Ngược lại là ngươi, hảo hảo huyết lâu không quan tâm, lại hóa thân tên ăn mày, lại là chuyện gì xảy ra? Lão, nên làm chút mình thích làm sự tình. Túy ông hướng trong miệng sau khi một hớp rượu, lơ đĩnh nói, tựa như cũng coi nhẹ mà đến tất cả. Cũng đúng, cái này đã trải qua không phải chúng ta thời đại. Bắc lão nhìn về phía Tiêu Phàm, con ngươi thập phần bình tĩnh, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, lại lóe qua một tia chờ mong ánh mắt. Tiếp đến, hai người trầm mặc không nói, lặng lặng chờ đợi Tiêu Phàm. Chuyện cơ u a t u i chấm Việt Nam. Không sai biệt lắm một ngày một đêm về sau, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, như là hai thanh thần kiếm, xuyên thủng vòng trời. Ông! Đột nhiên, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ trên người Tiêu Phàm nở rộ, Tu La kiếm xẹt qua hư không, một đạo huyết sắc tà dương xông thẳng chân trời, huyết sắc tà dương chợt lóe lên rồi biến mất, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Bắc lão cùng Túy ông đều tưởng rằng hoa mắt. Tại vừa mới vung ra một kiếm kia một sát na kia, Tiêu Phàm quanh thân như là máu tươi tưới nước, đỏ tươi yêu dị, cực kỳ tà mị. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, cái này một kích uy lực không ở trước đó một kiếm kia phía dưới, thậm chí còn muốn cường đại mấy phần, hơn nữa đối hồn lực tiêu hao lại cực nhỏ. Túy ông mắt lộ ra tinh quang, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Không chỉ như vậy, hồn văn cũng hóa thật thành hư, căn bản bắt không đến, một khi địch nhân thân hãm trong đó, muốn đào thoát rất khó, nếu như đối phương không kịp phản ứng lúc, cho dù là chiến hoàng hậu kỳ cũng chưa chắc không thể một kiếm chém giết. Bắc lão lại bổ sung, đa tạ hai vị lão sư chỉ điểm. Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra sán lạn tiếu dung, cung kính thi lễ nói, nếu như không có Bắc lão cùng Túy ông chỉ điểm, đặc biệt là Túy ông một câu bừng tỉnh hắn, hắn tuyệt đối không lính ngộ ra cái này một kiếm. Cái này một kiếm chắc có một danh tự. Túy ông cười nói, ánh tà dương đỏ quạch như máu, liền kêu tàn dương huyết á. Tiêu Phàm cười cười, hắn rất chờ mong để ngũ thức tàn dương huyết tại trong chiến đấu sẽ có như thế nào uy lực. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 477. Lưu quang trích tinh bộ. Tiểu viện bên trong, Tiêu Phàm một kiếm vung ra, không ngừng hoàn thiện để ngũ thức tàn dương huyết, cùng đề cao trước đó bốn thức. Về khoảng cách lần gặp Bắc lão cùng Túy ông đã qua hơn nửa tháng, những ngày qua Tiêu Phàm đắm chìm trong bất tận tu luyện bên trong. Đột phá chiến hoàng cảnh, Tiêu Phàm thực lực có mới tăng thêm dài, trước kia bốn thức, hồng trần sát, hồng trần tiếu, thiên địa tiêu sát, cùng vô tình nhất kích, đã trải qua cùng không lên hắn thực lực. Tiêu Phàm lại lần nữa lính ngộ một phen, đem sát phạt chi ý, hủy diệt chi ý dung nhập hồng trần sát, hồng trần tiếu cùng thiên địa tiêu sát tam đại kiếm chiêu bên trong, nhường tam đại chiến kỹ cũng đột phá đến thất phẩm uy lực. Về phần vô tình nhất kích, Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ dung hợp khoái mạn chi ý, so sánh trước đó chém giết đại long để ngũ tử, vô tình nhất kích uy năng tăng lên mấy lần có thừa. Nếu như lần nữa gặp được đệ ngũ tử, Tiêu Phàm thập phần tự tin, tùy ý một kích liền có thể đánh giết hắn, dù là đối mặt đệ nhất tử, Tiêu Phàm cũng không hồi chiến khổ cực như thế. Đồng thời, Tiêu Phàm trong lúc đó còn đi một chuyến vô kiếm nhai, lại đem vô số kiếm chiêu dung nhập vô tận chi kiếm bên trong, vô tận chi kiếm uy lực lần thứ hai tăng nhiều. Tàn dương huyết, vô tình nhất kích cùng vô tận chi kiếm, ba chiêu này xem như ta áp chủ bài, đáng tiếc, muốn lính ngộ càng sâu tầng một tầng ý cảnh cũng không phải trong thời gian ngắn có thể lính ngộ. Tiêu Phàm thu liếm khí thế, Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa, đứng ở đình viện bên trong. Khoảng cách cổ địa bí cảnh mở ra cũng chỉ còn lại 7 ngày thời gian, mặc dù đi kiếm ý cốc có lẽ có thể nhường ý cảnh nâng cao một bước, nhưng là lại muốn thiếu hướng lão một nhân tình. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, cuối cùng lắc đầu tạm thời từ bỏ tiến vào kiếm ý cốc dự định. Bởi vì mà nói, chỉ có địa các cùng thiên phủ học viên mới có tư cách tiến vào kiếm ý cốc. Tiêu Phàm thực lực cố nhiên có thể so với trên thiên bảng cường giả, nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là linh điện học viên. Thôi, còn có 7 ngày thời gian, vẫn nhân cơ hội tu luyện một loại thân pháp chiến kỹ a. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, tâm thần trong nháy mắt chìm vào Tu La truyền thừa bên trong. Bây giờ hắn muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, đã trải qua rất không có khả năng, chỉ có từ chiến kỹ trên dưới công phu, tất cả trong kỹ thuật đánh nhau, cũng chỉ có thân pháp chiến kỹ có thể thời gian ngắn tăng lên hắn thực lực. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc tại Tu La truyền thừa bên trong tìm tới một loại hoàn chỉnh thất phẩm thân pháp chiến kỹ. Lưu Quang Trích Tinh Bộ tổng cộng chia làm nhị trọng, để nhất trọng Lưu Quang thân như thiểm điện, nhẹ như rắn trườn, thối lui có thể thủ, có thể công, có thể phòng. Để nhị trọng Trích Tinh trước mắt trăm dặm, có thể lên cửu thiên hái sao trời. Này thân pháp chiến kỹ chính là thất phẩm đỉnh giai, 89/10 khó mà tu luyện thành công. Tiêu Phàm lẩm bẩm Lưu Quang Trích Tinh Bộ công pháp giới thiệu, hơi hơi nhíu mày. Thất phẩm đỉnh giai thân pháp chiến kỹ, chỉ bằng vào mấy chữ này liền để hắn có loại kích động cảm giác. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm trong nháy mắt chìm vào công pháp tu luyện bên trong. Chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên là cái này Lưu Quang Trích Tinh Bộ thật đúng là không đơn giản. Bình thường thất phẩm chiến kỹ hắn tùy ý quét qua cũng liền có thể suy nghĩ ra một hai, nhưng là cái này Lưu Quang Trích Tinh Bộ hắn thô sơ giản lược quét một lần, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lưu Quang Trích Tinh Bộ không hổ là thất phẩm thân pháp chiến kỹ, rất lâu không có như thế có khiêu chiến sự tình phát sinh. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng kiên định. Hắn đối bản thân lĩnh ngộ thiên phú, từ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, chỉ nếu là chiến kỹ, hắn liền tự tin có thể tu luyện thành công. Vô tận chiến quyết xem như rất khó đi, bản thân không phải là một dạng tu luyện thành công, huống chi một bộ thất phẩm thân pháp chiến kỹ đâu. Tiêu Phàm trên người có một cỗ không chịu thua khí chất, khoảng cách cổ địa bí cảnh mở ra còn có 7 ngày thời gian, Tiêu Phàm cũng không nóng nảy. Ngày qua ngày, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong Lưu Quang Trích Tinh Bộ tu luyện bên trong. Hôm nay chính là cổ địa bí cảnh mở ra ngày, công tử tại sao còn không tỉnh lại? Phong Lang cùng Thiên Tàn đứng ở Tiêu Phàm biệt viện bên ngoài, hai người trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Yên tâm, công tử khẳng định biết rõ. Phong Lang lắc lắc đầu nói, hắn đối Tiêu Phàm có một loại bản năng tín nhiệm. Hô! Cũng đúng lúc này, trong sân một vệt sáng lóe qua. Phong Lang cùng Thiên Tàn hai người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trong sân Tiêu Phàm trên người. Tưởng gì là Tiêu Phàm thân ảnh chậm rãi hóa tan, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Công tử! Phong Lang kêu sợ hãi, nhanh chóng nhào đi lên, nhưng mà lại nhào một không. Tiêu Phàm không gặp, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thế nhưng là hai người trước đó rõ ràng nhìn thấy a. Người đâu? Thiên Tàn cũng là kinh ngạc không thôi, vừa mới Tiêu Phàm còn đang yên đang lành đứng ở nơi đó, tại sao sẽ đột nhiên biến mất đâu? Sau đó, hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía không trung. Lại là phát hiện một bóng người màu đen, hai người con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thật nhanh! Đây là cái gì thân pháp? Phong Lang kinh ngạc nói, hắn liếc mắt liền nhận ra bóng đen kia, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Thế nhưng là Tiêu Phàm rõ ràng là tại biệt viện bên trong á, làm sao đột nhiên đến không trung, nếu như lấy dạng này tốc độ ứng phó địch nhân, lại có ai có thể đỡ nổi? Trên bầu trời, Tiêu Phàm nhìn xem phía dưới giống như điểm đen tiểu viện, trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh dị. Tốt một Lưu Quang Trích Tinh Bộ, tốc độ này thực sự là không lời nói, 7 ngày thời gian cũng coi là nhập môn, về sau nhất định phải dùng nhiều chút thời gian mới được. Hít sâu khẩu khí, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình lần nữa biến mất, khi hắn lúc xuất hiện đã là tại tiểu viện bên trong. Công tử, cổ địa bí cảnh muốn mở ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Phong Lang rầm rầm nuốt nước miếng, tốc độ này quá không thể tưởng tượng. Ta biết rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức cười nói. Các ngươi có muốn hay không học vừa mới thân pháp chiến kỹ? Đương nhiên muốn. Hai người không chút do dự nói đùa cái gì, đây chính là thất phẩm thân pháp chiến kỹ a. Làm sao có thể không học đâu. Đợi lát nữa ta đem thân pháp chiến kỹ sao chép cho các ngươi, sau khi xem xong nhớ kỹ thiêu hủy. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không lãnh đạm huyên để mình, một bộ thất phẩm thân pháp chiến kỹ mà thôi, hắn tự nhiên sẽ không đặt tại trong lòng. chờ đột phá chiến đế cảnh tu la truyền thừa bên trong tất nhiên còn có càng mạnh thân pháp chiến kỹ. Hơn nữa, lấy thiên tàn cùng phong lang hai người thiên phú, cũng chưa chắc có thể thời gian ngắn tu luyện thành công. Đa tạ công tử. Hai người không che giấu chút nào trong mắt vui sướng. Công tử. Đúng lúc này, nơi xa một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, làm mấy người trở về qua thần thời khắc, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong sân. Gần như đồng thời, một đạo hắc sắc lợi mang trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trên bờ vai. Ảnh Phong, Tiểu Minh, các ngươi làm sao tới? Vừa vặn cũng không cần ta đi tìm các ngươi. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó kinh ngạc nói. A, ngươi cũng đột phá chiến hoàng. Cái này còn được đa tạ Tiểu Minh. Ảnh Phong gật gật đầu, sau đó quét thiên tàn cùng phong lang liếc mắt, nói. Nghe nói công tử muốn đi vào cổ địa bí cảnh, ta nhìn xem có cái gì có thể đến giúp công tử. Được, dù sao ta đây có hai chỗ. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, lại nói. Đúng, Ảnh Phong, đây là phong lang thiên tàn. Thiên tàn, phong lang. Nghe được cái này hai chữ, Ảnh Phong trong mắt trải qua vẻ kinh ngạc vẻ, vội vàng chắp tay nói. Tại hạ Ảnh Phong, nghe qua hai vị đại danh. Ảnh Phong trong lòng kinh ngạc vô cùng, cái này phong lang cùng thiên tàn không phải chết sao? Làm sao còn sống hảo hảo, hơn nữa còn đều ở Tiêu Phàm bên người. Việc này ngươi biết rõ liền tốt. Tiêu Phàm cường điệu một câu, Ảnh Phong chỉnh trọng gật gật đầu. Tiêu Phàm lại nói. Như vậy đi Tiểu Minh, Ảnh Phong, thiên tàn, ba người các ngươi cách một tổ, ta Tiểu Kim cùng phong lang một tổ. Bởi vì giết Đại Long để ngũ tử, Tiêu Phàm trên tay có hai chỗ, hơn nữa mỗi một chỗ có thể mang hai người tiến vào, cũng thì tương đương với sáu người, bọn hắn sáu cái vừa lúc. Mấy người gật gật đầu tự nhiên sẽ không phản đối Tiêu Phàm lời nói. Ảnh Phong lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Đúng công tử, bọn hắn đã tại huyền cung tập hợp, chúng ta đến lập tức tiến đến mới được. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 478. Tập hợp. Chiến hồn học viện ngoại viện, huyền cung một rộng lớn trên quảng trường. Giờ phút này người đông nhìn nhịp. Thời hạn một tháng tất cả tiến vào cổ địa bí cảnh danh ngạch cũng tất cả đều phía trước hai ngày xác thực quyết định đến. Tiêu Phàm một người được hai chỗ, bàn tử bởi vì giết đệ bát tử cũng có hai chỗ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm buông lỏng một hơi. Nam Cung Thiên Giật cũng không có ở phương diện này chơi ngáng chân, bàn tử nắm giữ tiến vào cổ địa bí cảnh tư cách. Chỉ là khiến mọi người rất ngạc nhiên là Bắc Thần Phong một người lại nắm giữ bốn cái danh ngạch, cũng là tiến vào cổ địa bí cảnh danh ngạch nhiều người nhất. Nhưng mà Bắc Thần Phong cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, liền bằng hữu đều không có một, nắm giữ bốn cái danh ngạch hắn căn bản không có một chút tác dụng nào. Khó chịu nhất phải kể tới Đại Long Đế Triều, bọn hắn ngay từ đầu nắm giữ 100 danh ngạch. Có thể Đại Long bát tử chết 5 cái này 5 cái danh ngạch tất cả đều về Bắc Thần Phong, bàn tử cùng Tiêu Phàm tất cả. Bởi vậy, Tiêu Phàm bọn hắn ba người cũng trở thành Đại Long đế triều tu sĩ địch nhân, Long Tiêu tại Đại Long đế triều tu sĩ nội bộ càng là hạ đạt tất sát lệnh. Quảng trường phía trên, Đại Ly đế triều cùng Đại Long đế triều tu sĩ phân biệt rõ ràng, đứng ở quảng trường hai bên. Hai triều tu sĩ nhìn về phía đối phương con ngươi đều hết sức băng lãnh. Mặc dù liên thủ tiến vào cổ địa bí cảnh, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Ở đây đều là thiên tài, mà có thể tiến vào cổ địa bí cảnh đều là thiên tài bên trong thiên tài, đạt tới chiến vương cảnh cùng chiến hoàng cảnh, các thiên tài đều rất trân quý sinh mệnh mình. Chiến hồn học viện cũng không hy vọng bọn hắn toàn bộ vẫn lạc ở trong đó. Dù sao, tu luyện tới chiến vương cảnh không dễ dàng, lại càng không cần phải nói chiến hoàng cảnh. Chiến hoàng cảnh tu sĩ, mỗi chết một đều là đối chiến hồn học viện tổn thất to lớn. Dù là bọn hắn sau này nữa bước không tiến bộ, tại Đại Ly Đế Triều cũng là không thể bỏ qua tồn tại. Bởi vậy, Khi tiến vào cổ địa bí cảnh trước đó, cho dù là thiên tài cũng sẽ liên thủ, dạng này tồn sống sót cơ hội mới có thể tăng lớn, mức độ nguy hiểm cũng xuống đến thấp nhất. Từ cổ chí kim thiên tài tại sinh tử chiến đấu bên trong chết đi cũng không phải là nhiều nhất, cũng không phải ám sát, mà là tiến vào một chút cổ địa thám hiểm. Bởi vì ai cũng không biết tiến vào cổ địa bí cảnh bên trong gặp được nguy hiểm gì, không biết mới là đáng sợ nhất, ai cũng không khả năng biết trước sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Lần này cổ địa bí cảnh tuyệt đối không đơn giản, bằng không cũng không khả năng nhường hai đại đế triều chiến hồn học viện liên thủ, chiến hoàng cảnh thiên tài đều nhiều hơn đạt hơn 10 người. Đại đế tử Tiêu Phàm không có tới, chẳng lẽ hắn không tiến nhập cổ địa bí cảnh? Đại Long tu sĩ một phương đệ nhất tử thần sắc băng lãnh, liếc nhìn lấy Đại Ly một phương tu sĩ, lập tức nhìn thấy bàn tử cùng Bắc Thần Phong thân ảnh, nhưng lại không phát hiện Tiêu Phàm. Tu luyện tới bây giờ, hắn còn là lần thứ nhất bại triệt để như vậy. Đệ nhất tử đối Tiêu Phàm sớm đã hận thấu xương, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, vì là giết chết Tiêu Phàm, bọn hắn đã trải qua thiết kế rất nhiều, chỉ chờ Tiêu Phàm vào cuộc. Hắn sẽ đến. Long Tiêu trong giọng nói lộ ra một cỗ vô địch tự tin, một tháng trước, hắn gặp Nam Cung Thiên Dật cũng biết rõ Tiêu Phàm một chút sự tình. Bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu đều đến, Tiêu Phàm người này coi như trọng nghĩa khí, không có khả năng nhường bàn tử độc thân mạo hiểm. Tốt nhất là đến, bằng không nhất định nhường hắn hối hận cả đời. Đệ nhất tử băng lãnh phun ra một câu. Hắn đến. Lúc này Tiêu đột nhiên mở miệng nói, nhìn qua nơi xa chân trời, mấy cái bóng đen cấp tốc biến lớn, mấy hơi thở, liền rơi ở trên quảng trường. Tiêu Phàm đến. Có tu sĩ mở miệng, đám người nhao nhao hướng về Tiêu Phàm nhìn lại, rất nhiều nghe qua Tiêu Phàm tên, nhưng lại chưa thấy qua Tiêu Phàm hình dạng người, tất cả đều lộ ra vẻ tò mò. Mấy tháng này Tiêu Phàm tên như sấm bên tai, sớm đã vang vọng Ly Hỏa Đế Đô. Một cái dám cùng Thiên Hạ Minh, Vương Đạo Minh cùng Đế Minh đối đầu người, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Phần lớn người cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm, ngắn ngủi mấy tháng, liền từ chiến vương cảnh đột phá chiến hoàng cảnh, dạng này thiên phú, phóng nhãn toàn bộ Đại Ly Đế Triều, đều hết sức hiếm thấy. Tiêu Phàm mang theo mấy người đi đến bàn tử bên cạnh, sắc mặt thập phần bình tĩnh, đối với Đại Long tu sĩ hung ác ánh mắt nhìn như không thấy, cái này nhưng làm Đại Long tu sĩ tức giận không nhẹ. Tiêu Phàm, ngươi tới muộn. Bắc Thần Phong cười nhạt một nói. Không tính quá muộn đi, cái này còn không có bắt đầu sao? Tiêu Phàm không nghĩ tới Bắc Thần Phong vậy mà chủ động cho bản thân chào hỏi, hắn cũng không có tự cao tự đại, huống chi Bắc Thần Phong thực lực, liền hắn đều kiêng kỵ không thôi. Đến giờ, đúng lúc này, một đạo hùng hậu mà trung khí mười phần thanh âm vang lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, hơn 10 đạo thân ảnh đạp không mà tới, trong nháy mắt rơi vào quảng trường phía trên, sau đó chia hai phái, phân biệt hướng về Đại Ly cùng Đại Long tu sĩ phương hướng đi đến. Tại những người này bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy ba cái người quen, dĩ nhiên chính là Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng, lúc trước hắn liên thủ với Quan Tiểu Thất giết chết Tần Đao lúc, Hoa Hoàng đã từng trình diện. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm ý thức được lần này cổ địa bí cảnh chi hành bất phàm, Tam Đại Phong Vương Chiến Hoàng tự mình đến đây, bản thân liền có thể báo trước một chút đồ vật. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua Hoa Hoàng lúc, Hoa Hoàng trong mắt lóe qua một tia băng lãnh, thậm chí còn mang theo một tia sát ý. Ta có vẻ như không đắc tội nàng a. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, đắc tội một hoàng phủ chiến hoàng, cái này có thể tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Dù sao, hoàng phủ chiến hoàng có thể không thể so với phong vương chiến vương, hắn tại chiến vương cảnh tiền kỳ, không nhất định sẽ sợ hãi phong vương chiến vương, nhưng là hắn hiện tại chiến hoàng tiền kỳ, tại hoàng phủ chiến hoàng trước mặt, lại như là một con run rế. cảnh giới càng cao, chênh lệch cũng liền càng lớn, vượt sai khiêu chiến cũng càng khó. Lão Tam, ngươi đừng quên, ngươi là giết chết Sở Dịch Phong, thế nhưng là nàng đổ để Nhược Lưu Thường nam nhân, ngươi nhường Nhược Lưu Thường biến thành quả phụ, nàng có thể hảo hảo đối với ngươi sao? Bàn tử hiển nhiên cũng cảm nhận được một tia sát ý, cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Ngạch! Tiêu Phàm nhất thời không biết nói gì, hắn không nghĩ tới trong này vẫn còn có như thế nguyên nhân. Yên tâm đi, lão thái bà này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là chờ chúng ta trở về cũng chưa chắc không thể đem nàng cho diệt. Bàn tử tràn đầy tự tin, lại không bất luận cái gì chán trường vẻ. Đúng, Tuyết Lung giác đâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Liền để nàng đợi tại ta chỗ ở, lấy Nam Cung Thiên Giật tự phụ tính cách, hắn hiện tại sẽ không đối phó ta. Bàn tử lắc đầu. Tiêu Phàm gật gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, trong lòng chậm chạp nói. Đúng, Quan Tiểu Ngũ cùng Lâu Ngạo Thiên đây, bọn hắn làm sao không có tới. Tam cả. Ý nghĩ vừa dứt, một đạo thanh âm đột nhiên từ trên cao truyền đến, chỉ thấy một đầu cực đại tử điện điêu bên trên, ngồi một bạch bào cái thiếu niên, trừ Quan Tiểu Thất còn có thể là ai. Quan Tiểu Thất xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn không ít người, nhất là cái kia thất phẩm tử điện điêu cực kỳ bá đạo, tuyệt đối không chỉ thất giai tiền kỳ đơn giản như vậy. Rất nhiều người trong lòng đã trải qua làm quyết định tiến vào cổ địa bí cảnh, nhất định không muốn cùng cái này thiếu niên là địch. Quan Tiểu Thất một lắc mình, từ tử điện điêu trên nhảy xuống, trực tiếp rơi vào Tiêu Phàm trước mặt. Thấy cảnh này, Long Tiêu để nhất tử đám người thần sắc cứng lại. Tiểu tử này vừa mới kêu Tam Ca, chẳng lẽ là kêu Tiêu Phàm? Nếu như thực sự là dạng này, sự tình liền có chút phiền phức. Cái này áo bào trắng thiếu niên tuyệt đối là một biến số. Lão Tam, vị này là... Bàn tử hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Quan Tiểu Thất, nghi ngờ nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 479. Khí thế hung hăng đại long. Đây là Quan Tiểu Ngũ, không Quan Tiểu Thất. Tiêu Phàm cười ha ha. Hắn cứng rắn muốn cùng ta kết bái huyên đệ, chỉ có thể xếp tại tiểu ma nữ về sau, cho nên liền thành tiểu ngũ. Tiểu ngũ, đây là lão nhị, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiêu Phàm lại cho Quan Tiểu Thất giới thiệu nói. Nam Cung Tiêu Tiêu. Quan Tiểu Thất ánh mắt lóe lên, trong mắt đều là vẻ ngoài ý muốn, lập tức thần sắc nghiêm lại, nói. Quan Tiểu Thất, gặp qua nhị ca. Ha ha. Lão Ngũ, ngươi cái này ra sân quá phong cách. Bàn tử thần sắc thập phần bình tĩnh, vỗ vỗ Quan Tiểu Thất bả vai. Ha ha! Quan Tiểu Thất nội liếm cười một tiếng, hắn chỉ là muốn tìm tử điện điêu đến giúp đỡ mà thôi, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện tiến vào cổ địa bí cảnh, tất cả mọi người lên phi độ chiến thuyền. Mấy người vừa mới hàn huyên vài câu, hỏa hoàng thanh âm bỗng vang lên. Oanh long long. Lời nói ứng vừa dứt, chân trời bỗng một trận rung động, một đạo to lớn bóng đen từ chiến hồn học viện duỗi ra bay lên trời, đám người ngốc trệ nhìn xem đạo hắc ảnh kia, toàn thân kinh hãi vô cùng. Cái kia chính là phi độ chiến thuyền. Thật là hùng vĩ. Nghe nói phi độ chiến thuyền chính là bát phẩm hồn binh a, hơn nữa không phải một bát phẩm chú tạo sư có thể đúc tạo ra, ta chiến hồn học viện vậy mà cũng có. Trước kia là nghe nói qua phi độ chiến thuyền tên, hôm nay rốt cuộc kiến thức đến, quả nhiên không mất hy vọng. Đám người cảm giác huyết dịch đều muốn sôi trào lên, thật sâu bị chiến hồn học viện nội tình cho chấn kinh đến. Phi độ chiến thuyền có thể lăng không phi độ, tốc độ cực nhanh, hắn bình thường tốc độ, cho dù chiến hoàng cường giả toàn lực phi hành cũng không gì hơn cái này. Không bao lâu, phi độ chiến thuyền rốt cuộc đứng ở quảng trường cách đó không xa, một cỗ nặng nề khí tức treo cao chân trời, Đại Ly Đế Triều tu sĩ một mặt vẻ đắc ý, nhao nhao hướng về chiến thuyền phía trên bay đi. Phi độ chiến thuyền. Tiêu Phàm cũng bị cái này phi độ chiến thuyền cho chấn kinh đến, cái này so với kiếp trước hàng không mẫu hạm còn mênh mông hơn ai, nhất định chính là một tôn cử vô phách. Tiểu Kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm trong nháy mắt đạp không mà lên, hướng về phi độ chiến thuyền bay đi. Tiểu Kim, Phong Lang Thiên Tàn, Ảnh Phong, Tiểu Minh, Quan Tiểu Thất, Bàn Tử đám người không chút do dự cùng đi lên. Tại phi hành quá trình bên trong, Tiêu Phàm còn chứng kiến mấy cái người quen từ đằng xa bay tới, chính là Lâu Ngạo Thiên. Lâu Ngạo Thiên một bộ áo bào trắng, lộ ra phong khinh vân đảm, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Sau lưng Lâu Ngạo Thiên đi theo ba đạo thân ảnh, chính là Bạch Vũ, Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong. Tiêu Phàm biết rõ, những ngày qua, hắn tại đột phá, Lâu Ngạo Thiên cũng không có dậm chân tại chỗ, hắn trên người khí tức thập phần bình ổn, nhưng đã trải qua đột phá đến chiến hoàng cảnh. Làm Tiêu Phàm nhìn lại thời khắc, Lâu Ngạo Thiên mấy người cũng hơi hơi gật đầu ra hiểu. Chỉ là nhường Tiêu Phàm hiếu kỳ là, một người không lâu nhiều nhất mang hai người tiến vào cổ địa bí cảnh sao? Làm sao Lâu Ngạo Thiên mang ba cái? Lâu Ngạo Thiên tham gia danh ngạch thi đấu, được một chỗ, mặt khác, hắn từ Bắc Thần Phong trong tay mua một chỗ. Quan Tiểu Thất giải thích nói. Bắc Thần Phong. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, cái này ra hỏa có bốn cái danh ngạch, vậy mà lấy ra bán quả nhiên là một đóa kỳ hoa, dạng này sự tình thật đúng là chỉ có hắn có thể làm ra. Đúng, ngươi danh ngạch làm sao tới? Sư tôn ta từ Bắc Thần Phong trong tay làm ra. Quan Tiểu Thất cười ha ha nói. Tiêu Phàm khóe miệng giật một, sớm biết rõ, mình cũng nhường hỏa hoàng cho bản thân làm một chỗ a, có lẽ bản thân trực tiếp cùng Bắc Thần Phong muốn một cũng được, nhiều một chỗ bao giờ cũng là chuyện tốt. 10 cái hô hấp về sau, chiến hồn học viện chừng 300 người đạp vào phi độ chiến thuyền quan sát phía dưới. Đại Long một phương tu sĩ trong mắt trải qua một tia vẻ khinh thường. Đại Long người theo ta đi. Đại Long đế triều một phương, một áo xám lão giả nhàn nhạt mở miệng, dẫn đầu đạp không mà lên. Giống. Ngao. Cũng đúng lúc này, nơi xa chân trời truyền đến một tiếng ngập trời gầm thét thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Phi độ chiến thuyền trên đại ly tu sĩ nhao nhao quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Thật lớn phi độ chiến thuyền, vậy mà so với ta đại ly đế triều chiến hồn học viện còn muốn lớn hơn. Các ngươi nhìn, phi độ chiến thuyền bên trên có tốt nhiều hồn thú, từ nơi này khí tức nhìn yếu nhất đều là lục giai đỉnh phong, đại bộ phận đều là thất giai trở lên tu vi. Khó trách Đại Long đế triều chỉ chừng 100 người, nguyên lai bọn hắn đã sớm nghĩ đến nhường hồn thú tham chiến, là ai nói ra mỗi cách được danh ngạch người có thể mang hai người tiến vào cổ địa, đây không phải đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Đại Ly tu sĩ một trận giận mắng, không ít người nhao nhao hướng về Nam Cung Thiên Giật nhìn lại. Nam Cung Thiên Giật vẻn vẻn nhăn một lông mày liền khôi phục bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một tia băng lãnh. Rất hiển nhiên, hắn vốn đưa ra mỗi cách được danh ngạch người có thể mang hai người tiến vào cổ địa, là vì Đại Ly đế triều suy nghĩ có thể chỗ nào biết rõ, lại bị Đại Long tu sĩ tính toán. Hiện tại, hắn không còn là Đại Ly tông thần, mà biến thành tội nhân. Đại Long hơn 100 thất giai hồn thú, đoán chừng cũng đủ để quét ngang Đại Ly trẻ tuổi một đời, nếu như lại thêm Đại Long tu sĩ, vậy thì càng thêm đáng sợ. Phải biết, thất giai hồn thú thế nhưng là tương đương với nhân loại tu sĩ chiến hoàng cảnh tu sĩ a, những cái này hồn thú tăng thêm Đại Long đế triều tu sĩ cộng lại nhưng chính là hơn 200 chiến hoàng cảnh cường giả. Coi như những chiến vương cảnh đó tu sĩ cùng lục giai hồn thú không đáng kể, cũng là cực kỳ đáng sợ. Đại Long sớm có dự mưu a. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một nói. Đại Long đế triều vốn là an hiểu thuần dưỡng hồn thú, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà mang theo nhiều như vậy hồn thú tới đây. Bàn Tử híp hai mắt, nhìn qua nơi xa Đại Long Đế Triều phi độ chiến thuyền, thần sắc có chút mê ly. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng lãnh quang. Đại Long Đế Triều một đám tu sĩ nhao nhao đạp vào càng đại phi độ chiến thuyền, nhìn về phía Đại Ly Đế Triều phi độ chiến thuyền, trong mắt khinh thường cùng khiêu khích vẻ. Đại Ly Đế Triều tu sĩ mặt âm trầm, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Đại Long Đế Triều lần này còn thực sự là có chuẩn bị mà đến, cái này tuyệt đối là một âm mưu. Lên đường. Hỏa Hoàng khẽ quát một tiếng, phi độ chiến thuyền lập tức chậm rãi thúc đẩy, một màn ánh sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem phi độ chiến thuyền bao khỏa ở bên trong. Sau một khắc, phi độ chiến thuyền tốc độ đột nhiên bạo tăng, lấy mấy lần vận tốc âm thanh hướng về cuối chân trời lao đi. Lần này, các ngươi tất cả đều muốn chết. Long Tiêu mặt âm trầm, trong mắt sát ý chính nồng, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Oanh long long. Phi độ chiến thuyền khởi động, đuổi sát Đại Ly Đế Triều phi độ chiến thuyền mà đến. Sau một lát, trên quảng trường lại bắt đầu sôi trào lên. May mắn ta thua, không có đạt được danh ngạch, bằng không lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn 200 chiến hoàng cảnh cường giả a, lấy cái gì cùng bọn hắn khứ bính. Những chiến vương cảnh đó tu sĩ cần phải không may, đoán chừng chỉ có mặt người chém giết phần, trừ trên thiên bảng 10 cái cao thủ, những người khác muốn sống sót, rất khó khăn. Đúng vậy a, Đại Long Đế Triều khí thế hung hăng, nhất định là nghĩ trọng thương ta Đại Ly trẻ tuổi một đời, lần tiếp theo chín hướng đại chiến, ta Đại Ly Đế Triều muốn ngoi đầu lên, sẽ rất khó. Rất nhiều người trong lòng cực kỳ may mắn, còn tốt chưa được tiến vào cổ địa bí cảnh tư cách, bằng không tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Đại Long khí thế hung hăng, vốn liền là vì ngược sát Đại Ly thế hệ tuổi trẻ tu sĩ mà đến. Có một chút tu sĩ nghĩ đến càng nhiều, nhìn càng thêm lâu dài, liên tưởng đến một năm sau Nam Vực chín hướng thi đấu. Chỉ là hai triều tu sĩ đã trải qua rời đi nơi này. Phàm là đạp vào phi độ chiến thuyền người, ai cũng sẽ không nửa đường rời khỏi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 480. Tử vong hoang mạc. Phi độ chiến thuyền lăng không bay vọt, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền rời đi Đại Ly Đế Triều. Trên chiến thuyền tu sĩ thần sắc khác nhau, bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Tất cả mọi người trong lòng đều rất sống đè lên một khỏa tảng đá lớn, nhưng bọn hắn có chút không thở nổi. Chiến thuyền rất nhanh bay khỏi Ly Hỏa Đế Đô, hướng về Tây Phương bay đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhường chiến hoàng cảnh tất cả mọi người xấu hổ. Không hổ là bát phẩm hồn binh, bậc này tốc độ tuyệt đối là chạy trốn thần khí. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết rõ, cái này phi độ chiến thuyền đối hồn thạch tiêu hao khẳng định cũng cực kỳ đáng sợ. Cái phương hướng này, Tiêu Phàm thần sắc coi như bình tĩnh, đứng ở bung thuyền ngắm nhìn về phía chân trời cuối cùng, híp hai mắt, bởi vì hắn phát hiện, phi độ chiến thuyền lái hướng phương hướng, lại là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều phương hướng. Chẳng lẽ cổ địa bí cảnh tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều? Yên tâm! Không phải đi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, cổ địa bí cảnh, ngay tại Đại Ly Đế Triều cùng Đại Long Đế Triều biên giới tuyến. Bàn tử đi đến Tiêu Phàm bên người, hắn thân làm đế tử, cũng biết rõ một chút bí mật. Tiêu Phàm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn xem bàn tử bên cạnh quan tiểu thất, ảnh phong mấy người cũng lộ ra vẻ tò mò. Tử vong hoang mạc. Bàn tử hít sâu khẩu khí, phun ra bốn chữ. Những người khác nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tiêu Phàm trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, tử vong hoang mạc, hắn tự nhiên nghe nói qua, mấy tháng trước, hắn cùng với Tiểu Kim, Ảnh Phong rời đi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tiến về Đại Ly Đế Triều. Lúc ấy bọn họ là đi ngang qua Thương Mang Cốc đạt tới Đại Ly, mà tử vong hoang mạc chính là cùng Thương Mang Cốc liền nhau. Ảnh Phong đã từng nói cho hắn biết, tử vong hoang mạc, thế nhưng là chiến hoàng cường giả cấm địa a, lại càng không cần phải nói chiến vương tu sĩ. Tử vong hoang mạc cuồn cuộn vô cùng, bao quát xung quanh vạn dặm, chỗ nào hàng năm bão cát răng đầy, cương phong tàn phá bừa bãi, dù là chiến hoàng cường giả tiến vào, hồn lực cũng chỉ có thể bao trùm xung quanh ba trượng phạm vi, về phần chiến vương tu sĩ, ở nơi nào hành động đều cực kỳ khó khăn. Bàn tử ốt còn không mang nổi mình ốt nói đến. Cái kia cổ địa bí cảnh tại sao sẽ ở tử vong hoang mạc? Quan tiểu thất kinh ngạc nói, hắn tại thương mang tốc ở tầm 10 năm cũng chưa từng nghe nói qua tử vong hoang mạc bên trong còn có một tòa cổ địa bí cảnh a. Nửa năm trước, có một chiến vương cảnh cường giả bị cửu nhân truy sát, cuối cùng trốn vào tử vong hoang mạc bên trong, vừa lúc gặp được một trận to lớn bão cát, người kia vận khí cũng không tệ lắm, vừa lúc bị bão cát phá trừ tử vong hoang mạc, tại hôn mê trước đó. Hắn mơ hồ nhìn được một tòa to lớn thành trì từ tử vong hoang mạc phía dưới nổi lên. Bàn tử giải thích nói. Cái kia về sau, Đại Ly cùng Đại Long Đế Triều lại là như thế nào biết rõ? Ảnh Phong nghi hoặc hỏi. Người kia vừa lúc là ta Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện học viên trở lại Chiến Hồn Học Viện. Hắn liền dẫn mấy cái học viên lại đi vào một lần. Nhưng là rốt cuộc không tìm tới tòa thành trì kia. Chỉ cần cái này một lần vận khí không phải tốt như vậy, bọn hắn một nhóm, chỉ có hai người sống sót, hai người trong lòng không cam lòng, liền đem đây là báo cáo cho Chiến Hồn Học Viện cao tầng, về phần Đại Long Đế Triều là như thế nào biết rõ, ta cũng không được rõ ràng. Nói đến đây, bàn tử lắc đầu. Ngừng lại, bàn tử lại nói. Bất quá, Đại Long Đế Triều cũng cùng tử vong hoang mạc liền nhau, có lẽ cũng là có người phát hiện, có lẽ là Chiến Hồn Học Viện cao tầng cảm thấy cổ thành rất nguy hiểm, bằng vào ta Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện không cách nào yên ổn xuất nhập. Về sau, ta Đại Ly Chiến Hồn Học Viện cao tầng tính cả Đại Long Chiến Hồn Học Viện cường giả đi vào một lần tìm tới cùng đất cổ kia, chỉ là cùng đất cổ kia có đặc thù hồn giới hạn chế. Chỉ có chiến hoàng cảnh cùng với phía dưới tu sĩ mới có thể đi vào. Nếu như chiến hoàng cảnh đều có thể đi vào mà nói, vậy vì sao hỏa hoàng bọn hắn không đi vào? Tiêu Phàm hỏi, hắn nhưng là biết rõ, nửa năm trước hỏa hoàng còn không phải chiến đế cảnh giới, chỉ là hoàng phủ chiến hoàng mà thôi. Ta đi vào. Đột nhiên, hỏa hoàng thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào, hỏa hoàng xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh bọn họ. Hỏa hoàng tiền bối. Đám người nhao nhao cho hỏa hoàng hành lễ, trong lòng càng hiếu kỳ hơn lên. Chỉ là sau khi tiến vào, bị một cỗ lực lượng khổng lồ áp chế, nửa bước khó đi, tu vi càng cao, áp chế cũng càng lớn, làm ta tới gần thành trì trăm trượng khoảng cách lúc. Liền lại cũng không chịu nổi cố kia uy áp, thể nội hồn lực bắt đầu bạo động lên. Hỏa hoàng hít sâu khẩu khí, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Lực lượng áp chế. Đám người trong lòng kinh ngạc vô cùng, xem ra cái này cổ địa bí cảnh thật đúng là không đơn giản. Các ngươi tiến vào bên trong, nhất định muốn cẩn thận, nếu như vào không được, cũng không muốn khoe khoang. Dù sao, bây giờ các ngươi cũng là chiến hoàng cảnh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ thụ một chút áp chế. Hỏa hoàng gật gật đầu, khuyên bảo đám người nói. Nếu như là dạng này, cái kia chiến vương cảnh tu sĩ há không phải như cá gặp nước. Tiêu Phàm thần sắc khẽ động trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là hỏa hoàng vẫn như cũ lắc đầu. Chiến vương cảnh cũng sẽ bị áp chế, chỉ là bị áp chế không có nghiêm trọng như thế. Đương nhiên, các ngươi đối mặt Đại Long Đế Triều chiến hoàng cảnh cũng không tất yếu sợ hãi. Bọn hắn thực lực càng mạnh, bị áp chế cũng càng lớn, không nhất định có thể phát huy ra đầy đủ thực lực. Đa tạ hỏa hoàng tiền bối chỉ điểm. Hỏa hoàng lời nói không nhỏ, chuyện tốt là cố ý nói cho nơi xa một chút tu sĩ nghe, đám người cảm kích cung bái nói. Trước đó một đám chiến vương cảnh tu sĩ còn có chút sợ hãi, nhưng là bây giờ lại là không sợ hãi chút nào. Chiến hoàng cảnh là mạnh, nhưng là tại cổ địa bí cảnh bên trong bị áp chế cũng sẽ càng lớn. Một tăng một giảm, chiến vương đỉnh phong cùng chiến hoàng cảnh ở giữa chênh lệch cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy. Dù sao, bọn hắn có thể tiến vào cổ địa bí cảnh, chí ít đều là chiến vương cảnh đỉnh phong tu vi. Tiêu Phàm cau mày, nhớ tới đã từng được Tu La kiếm xuyên việt hồn giới xác thực rất dường dị, bất quá bây giờ Tiêu Phàm rất rõ ràng, hồn giới cũng chỉ bất quá là hồn văn ngưng tụ mà thành. Hỏa Hoàng mặc dù nói như vậy, nhưng là theo Tiêu Phàm, lại giống như chưa nói vậy. Dù sao, tưởng gì trong cổ thành mới là chân chính không biết. Không biết đồ vật thường thường cũng là mới nguy hiểm nhất. Huống chi, hồn giới chỉ đối với ngoại giới tất cả bài xích. Một khi tiến vào hồn giới bên trong, cỗ kia áp chế lực lượng nhất định sẽ biến mất. Đến thời điểm, chiến hoàng vẫn là chiến hoàng, chiến vương cảnh tại chiến hoàng cảnh trước mặt, lại tính được gì đây? Tiêu Phàm rất thanh tỉnh, bản thân một nhóm đều đột phá đến chiến hoàng cảnh, cho dù bị áp chế, cũng khẳng định không thể so với chiến vương cảnh yếu. Phi độ chiến thuyền tiếp tục rong ruổi, mấy canh giờ về sau, một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới cát vàng tiến vào đám người tầm mắt, cho dù là cách màn sáng, đám người cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức. Bay tán loạn cát vàng tàn phá bừa bãi cương phong, đem tử vong hoang mạc thổi ngàn kho trăm lỗ. Xa xa nhìn lại, đây là một mảnh thổ hoàng sắc, xen lẫn thế giới màu đỏ ngòm. Đâu đâu cũng có trụi lủi, không có bất kỳ cái gì sinh linh, cho dù là thảm thực vật cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có cuồng phong trên không trung gào thét, phát ra ô ô tiếng gào thét. Không hổ là tử vong hoang mạc. Nơi này căn bản chính là một mảnh chân chính tử địa a. Mọi người thấy trước mắt tất cả không khỏi cảm khái nói. Khó trách liền chiến hoàng cường giả cũng không muốn bước vào vùng đất chết này. Nơi này căn bản liền không có bất kỳ cái gì sinh linh. Vạn sự đều có căn nguyên, tử vong hoang mạc, vô số tuế nguyệt trước cũng là một mảnh tử địa sao? Tiêu Phàm lại là nghĩ đến càng nhiều, chỉ là hắn lời này chỉ là tại nội tâm hỏi bản thân, cũng không có nói ra. Lúc trước cùng bàn tử cùng ảnh phong bị tuyết nguyệt hoàng triều ngự lâm quân truy sát, ba người rơi vào sông băng bên trong, về sau mới biết rõ, sông băng có thể là bởi vì thiên niên hồn tủy tạo thành. Nếu như tử vong hoang mạc cũng là một nguyên nhân tạo thành, như vậy sẽ là gì chứ?